Tranh Phát mở to hai mắt, miệng mở lớn, muốn hô hấp, thế nhưng không khí mới mẻ làm thế nào cũng tiến vào không được phổi của hắn bên trong. Hắn ném xuống trong tay suý côn, liều mạng muốn đem trên cổ cương quyển kéo dài. Lao Trả từ hắn sau đầu dựng thẳng lên một trưởng bổ vào hắn sau trên cổ, sau đó buông ra đuôi, quay về mềm liệt xuống Tranh Phát phía sau lưng lại đạp một cước, trực tiếp đem hắn đạp đến ngoài quán. Thanh Phong cười. Càng Nhạ Tịch Liêu. Hào Hùng còn lại một khâm một chiếu. Thanh Phát đã không thể chú ý đến huynh đệ nghĩa khí cùng mặt mũi, tắt chạy vừa chạy ra ngoài, vừa phất tay vừa gào khóc, cứu mạng A. Báo tưởng cảnh A. Nơi này đạp mã muốn chết người rồi. Gọi cũng vô dụng thôi, điện thoại di động tín hiệu đều bị bọn họ cho chặn. Tóc Vàng vừa nhìn cũng gấp, thật đạp mã rác rưởi. Thúng bao. Thời điểm như thế này chết người nhất chính là phân tán phá vòng đây. Nếu như hai người lưng tựa lưng hợp lực nên địch lời nói có thể còn có thể chống đỡ một lúc. Bất quá bọn hắn những người này vốn là một đám ô hợp chi chúng, thuận buồm xuôi gió thời điểm không lời nào để nói, một khi gặp gỡ kẻ khó chơi chính là thai vạ đến nơi từng người bay. Mắt thấy Thanh Phát liền muốn chạy ra cửa tiệm, chỉ kém như vậy một bước. Lao Trả rơi xuống từ trên không, vàng óng hai mắt cùng hắn bốn mắt tụ hợp, lẫn nhau đều có thể nhìn thấy chính mình ở đối phương trong con người hình chiếu. Thanh Phát nhìn thấy chính mình dáng vẻ hiện tại lại như là va quỷ như thế, không chỉ có là tóc, liền mặt đều dọa thành thanh. Chính bản thân chính chống đỡ chân. Lao Trả bay lơ lửng lên trời một cước, từ thấp tới cao, chặt chẽ vững vàng đá vào Thanh Phát trên cằm. Thanh Phát tầm nhìn lập tức do phía trước đã biến thành thiên hoa bản, hai mắt đăm đăm, trực lật lên trên khinh thường. Thân thể hắn như hán tử say giống như đánh mấy cái chuyển, lan tới ngoài quán, cùng mấy cái khác anh em làm bạn đi tới. Cửa tiệm quầy thu tiền cái ghế vừa nãy đã bị đập lăn, chồng vó ngã trên mặt đất. Lao Trả nhẹ nhàng mà lạc ở trong đó một cái ghế trên đùi, kim kê độc lập, dù bận vận ung dung mà đối diện còn sót lại Tóc Vàng. Muôn dấn cười. Không lại Tịch Liêu. Hào Hùng còn đang si ngốc cười cười. Trương Tử An vừa nhìn liền còn lại một cái, lập tức cũng trở nên kiêu ngạo. Uống A. Phóng ngựa lại đây. Hắn khoa tay ra một cái bạch hạc xoài cánh. Tóc Vàng vừa thấy sáu cái anh em tất cả đều là chân chân chính chính nào nhai, lập tức quyết định hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi, đem trong tay song tiết côn ném một cái, ta đầu hàng. Trương Tử An thất vọng, thật đạp mã không tiền đồ. Bùn đại gia còn không ra tay đây. Phỉ Na. Lao Trả. Tinh Hải cao hứng nói rằng, Tử An thật là lợi hại. Trương Tử An lệ buôn. Quả nhiên vẫn là Tinh Hải đáng yêu a. Tóc Vàng mượn gió bẻ măng, xin khoan dung nói, anh em, ta cũng là giúp người chân chạy. Xem đại gia đi ra hỗn cũng không dễ dàng phần trên, tạm tha ta lần này à, đúng, tiền của ngươi. Hắn từ tà đâu, hữu đâu, bên trong túi móc nửa ngày, móc ra một đống nhiều nếp nhăn tiền mặt, từ một khối đến 100 đều có, tất cả đều chất đống trên mặt đất. San cười nói, thật không tiện à, tiền tiêu rơi một chút, bất quá ngươi yên tâm, anh em khẳng định cho ngươi bù đắp, một phân tiền đều kém không được ngươi. Lao Trả mở miệng nói, bắt giặc bắt vua. Hỏi một chút hắn là ai làm chủ. Trương Tử An tạm dừng BGM, hỏi, là ai bảo ngươi như thế làm ngươi nói ra đến, ta bảo đảm không đánh chết ngươi. Tóc Vàng làm khó dễ địa nhìn một chút hắn, lại nhìn một chút Lao Trả, chuyện này. Làm gì cũng có luật lệ. Anh em ngươi cũng đừng. Lao Trả vung một cái áo khoác ngoài vạt áo, Tóc Vàng lập tức sửa lời nói, là thanh nhân. Trương Tử An sững sờ, này cái gì quái tên. Hắn truy hỏi, cái gì thanh nhân người tâm phúc. Tóc Vàng vừa nhưng đã thâu ý tứ, thẳng thắn cũng là toàn nói ra. Là thanh nhân hạng thanh nhân. Chúng ta không biết người kia tên thật, đại gia cũng gọi hắn thanh nhân. Trương Tử An liếc mắt nhìn Lao Trả, thấy nó không có biểu thị, liền tự chủ trương địa hỏi tới, thanh nhân đến cùng là ai làm gì? Tóc Vàng cầu khẩn nói, không phải ta không nói, là ta thật không biết ta. Thanh nhân ở thanh nhân hạng mở ra thanh nhân cố vấn sự vụ sở. Hắn từ bên ngoài đỡ để ý, sau đó sẽ đem chuyện làm ăn giao cho chúng ta làm. Đệt! Thanh nhân ở thanh nhân hạng mở ra thanh nhân cố vấn sự vụ sở. Này mẹ nó nhiễu khẩu lệnh A. Trương Tử An chỉ vào mũi của chính mình, ta chính là chuyện làm ăn. Tóc Vàng vội ho một tiếng, cái này mà. Lao Trả khẽ gật đầu, có thể, hắn đã vô dụng. Trương Tử An chỉ vào ngoài còn nói, cút đi. Tóc Vàng đại hỉ, không nghĩ tới chính mình lại có thể đứng rời đi, lập tức chạy đi liền chạy. Đáng tiếc, hắn cương chạy tới cửa, Lao Trả từ phía sau bay nhào mà tới, hai chân đá vào đầu gối của hắn loa trên. Đùng. Tóc Vàng lập tức quỳ gối người đi đường phiến đá trên, đầu gối rất nhanh sẽ đến một mảnh xanh tím. Còn không chờ hắn kêu lên thảm thiết, Lao Trả một cái con dao bổ vào hắn sau gáy. Lại nhào nhai một vị. Bảy vị cầu vồng chiến sĩ đoàn diệt với này. Lao Trả thảnh thơi địa trở lại trong cửa hàng, ngồi trở lại nó thảm điện trên, túi đầu nhấp một miếng trà. Trà ngon. Nhiệt độ vừa vặn. Không nghĩ tới tóc vàng sức chịu đòn còn rất mạnh, đã trúng lao trà một tay đao lại chỉ là trạng thái hôn mê, không ngất đi. Trương Tử An vừa thấy có đánh kẻ xa cơ hội, đương nhiên không thể bỏ qua. Hắn vui vẻ địa chạy tới ngồi chồm hôm xuống, đem trong tay phải chỉ ở trong miệng á hơi thở, sau đó một não qua vỡ gậy tại tóc vàng trên gáy. Tóc vàng hai mắt một phen, chân chính địa đã hôn mê. Trương Tử An vẩy vẩy tay, cứng quá đầu. Hắn đứng lên đến, tùy ý nhìn quét một chút, lập tức sợ đến hít vào một ngụm khí lạnh. Cha lao gia tử, nói cẩn thận không tinh tướng nghi ngài làm sao một trang liền trang cái đại A. Bảy vị cầu vồng chiến sĩ thân thể tê liệt trên mặt đất, vừa lúc ở cửa tiệm bày ra hai chữ, nhân cùng nghĩa. Chương 146, tinh tướng làm mất mặt phao em gái. Lý Đại Nương bạn già thở hồng hộc địa chậm chậm trở về. Hắn ăn mặc nhiều, chạy trốn đầu đầy mồ hôi. Lão! Bạn già, ta báo cảnh sát, còn gọi xe cứu thương. Bọn họ lập tức đến. Ta nói với bọn họ, nhanh lên một chút, chậm muốn chết người rồi. Hắn vừa mạt hãn vừa nói. Bạn già hắn vừa nhìn Lý Đại Nương không phản ứng chính mình, trong lòng rất kỳ quái. Ta xem trọng như là không cần Lý Đại Nương lẩm bẩm nói rằng, chúng ta khả năng quản việc không đâu. A ngươi đang nói cái gì a bạn già hoàn toàn là một mặt mộng bức, tâm nói này bà Nương dọa sợ vẫn là làm sao. Hắn theo Lý Đại Nương tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy Kỳ Duyên cửa hàng thú cưng hắc đăng, trong cửa hàng tình huống thấy không rõ lắm, đúng là có người đứng ở cửa tiệm. Cái kia không phải chủ quán à? Hắn không bị thương hắn xoa xoa con mắt. Đó lấy, hắn lại nhìn thấy trên đất ngang dọc tứ tung mấy người. Chuyện gì thế này hắn hoàn toàn bị làm bị hồ đồ rồi. Lý Đại Nương cười khổ lắc đầu, chủ nhà, chúng ta chỉ sợ là mù lo lắng một hồi, nhân ra là luyện qua. Cái gì luyện qua cái gì a bạn già ngạc nhiên, ai nha? Đến cùng là chuyện gì xảy ra ta liền rời đi mấy phút, làm sao thành như vậy ngươi đúng là nói chuyện a? Có thể gấp chết ta rồi. Lý Đại Nương thở dài, nói rằng, những người kia sau khi đi vào, cầm côn đồng chính là phá phách cướp bóc, ta cho rằng chủ quán tiểu tử muốn hỏng việc. Lúc này đi, đang đột nhiên cho diệt, không biết là ai quan, sau đó những người kia liền cái này tiếp theo cái kia bị đánh đi ra. Bạn già xa xa chỉ vào Trương Tử An đứng ở cửa tiệm bóng người, khó có thể tin hỏi, ngươi là nói. Tiểu tử kia thâm tàng bất lộ. Lý Đại Nương trọng trọng gật đầu, khẳng định là. Không trách nhân gia căn bản không đem chúng ta cảnh cáo coi là chuyện đáng kể. Ta tính toán, nhân gia trước đây hoặc là quân nhân hoặc là vũ cảnh, ngược lại là luyện qua. Lúc đó trong cửa hàng tối om cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng gọi đến cái kia thảm, ta nghe đều nổi da gà. Vừa nãy xa xa trốn ở một bên nắm điện thoại di động camera mấy người trẻ tuổi cũng đi tới. Bọn họ vừa đi, vừa kích động nghị luận sôi nổi. Niệm nó. Người kia tốt mánh. Manh đến ép một cái được không? Đúng đấy. Một người tay không chọn bảy cái A. Hơn nữa đối phương vẫn là mang ra hỏa. Then chốt là ra tay quá rất sao gọn gàng nhanh chóng. Có một phút không một phút liền toàn cùng bao cắt tự bị ném ra. Lý Đại Nương bạn già hít vào một ngụm khí lạnh, mặt dày đến gần. Ai, ta hỏi một chút, các ngươi vừa nãy ghi lại đến rồi có thể làm cho ta xem một chút không? Được đó. Mấy người trẻ tuổi nắm đều là đại bình trí năng điện thoại di động, không ngừng một người đem vừa nãy hình ảnh ghi lại đến rồi. Bọn họ cũng rất vui với khoe khoang chia sẻ, ngay lập tức sẽ truyền phát tin cho hắn xem. Nhìn trên màn ảnh video, quả nhiên cùng Lý Đại Nương miêu tả giống nhau như lúc, bảy người đứng đi vào, nằm đi ra. Ở diệt đăng trước, trong cửa hàng xác xác thực thực chỉ có Trương Tử An một người. Nhưng mà bởi trong điếm hoàn toàn là đen kịt một màu, video giả lại là đứng ở đường cái đối diện đèn đường dưới lượng nơi, cầm trong tay cũng không phải là máy quay phim chuyên nghiệp, chỉnh chuyện này trong quá trình đặc sắc nhất tranh đấu bộ phận chẳng có cái gì cả vô tới, để đại gia cảm thấy tiếc hận. Chuyện này làm sao còn có tiếng nhạc Lý đại gia nghiêng đi lỗ tai tới gần điện thoại di động lắng nghe. Nếu không nói người này điếu nổ thiên đây. Mấy cái tuổi trẻ mồm năm miệng 10 điệu nói, lao ra ngài là không nhìn thấy, những người kia vào điếm sau khi, chủ quán người một không hoảng hốt hai thong thả, cũng không chạy cũng không đánh, tắt đèn cho mình tuyển một thủ bờ GM tài mở đánh. Tuyển vẫn là thương hải một tiếng cười. Biết điều a, thật rất sao biết điều. Một đại tông sư phong độ. Ta nếu không là trực khẳng định lấy thân báo đáp a. Lý đại gia. Bởi vì có âm nhạc làm bối cảnh, từ âm nhạc bắt đầu đến kết thúc, trước sau cũng chính là 2 phút đi, tất cả bụi bặm lắng xuống. Lại như là để chứng minh cái gì như thế, Trương Tử An lúc này đem trong cửa hàng đăng một lần nữa mở ra. Mọi người ở đây rõ ràng địa nhìn thấy, trong cửa hàng khắp nơi bừa bộn, cửa tiệm cũng nát, trên đất còn có không ít vết máu, nhưng Trương Tử An lông tóc không tổn hại, quả thực lại như là cái gì cũng không phát sinh như thế. Quan trọng nhất chính là, trong cửa hàng xác thực chỉ có một mình hắn. Đại gia trong lòng thiên ngôn vạn ngữ hội tụ thành một câu nói ta ít. Này vẫn chưa xong. Lại có hai cái sinh viên đại học dáng dấp người trẻ tuổi thở hồng hộc địa chạy tới. Sư tôn. Sư tôn. Ngay thời điểm xuất thủ làm sao không cho đệ tử quan sát một thoáng A. Đúng đấy, sư tôn. Ngài quá khách khí rồi. Thật vất vả cản lần trước tinh tướng làm mất mặt hiện trường, ngài còn cố ý đem chúng ta chi đi. Vây xem quần thể vừa nghe, nha, quả thế, người này tuổi còn trẻ liền thu rồi hai cái đồ đệ, một thân thành tựu chẳng phải là không phải chuyện nhỏ. Chính nắm điện thoại di động video một cái tiểu tử trà trà than thở, trước đây à, ta tổng cho rằng Trung Quốc công phu đều là khoa chân múa tay, cái nào so với được với nhân gia quyền anh tỷ cú đồ từng cú đấm thấu thì hay, hóa ra là chưa thấy chân chính cao nhân à. Một người khác cũng biểu thị đồng ý, cũng không phải sao, nếu không nói đại mơ hồ với thị đây, trên đài truyền hình biểu diễn võ thuật những kia tất cả đều là một bình bất mãn nửa bình lăng lư. Chân chính cao nhân khẳng định xem thường trên TV biểu diễn, cùng sái hầu khác nhau ở chỗ nào. Các ngươi nói, vị đại sư này còn có thu hay không đồ đệ a? Khe nằm. Chúng ta nghĩ đến cùng nơi đi tới. Nếu có thể học được chân thực công phu, tiêu ít tiền cũng đồng ý a. Vậy khẳng định, tiền là cái dám gì a học được chân thực công phu. Tinh tướng làm mất mặt phao em gái. Đi, chúng ta quá đi hỏi một chút. Lý Đại Nương cùng bạn ra trận mắt ngoác mồm mà nhìn bang này nhiệt huyết sôi trào người trẻ tuổi xuyên qua đường cái, thẳng đến kỳ duyên cửa hàng thú cưng. Bạn già cũng muốn theo tới, bị nàng kéo lại. Lý Đại Nương sắc mặt khó coi, ngươi như thế cao tuổi rồi, cũng muốn đi học một ít chân thực công phu, sau đó tinh tướng làm mất mặt phao em gái. Hắn gấp đến độ dậm chân một cái, sao có thể chứ? Ta là đi nghe một chút. Nếu như nhân gia thật sự có một thân thật tài tình, chúng ta ở này bày sạp không phải an toàn hơn sao? Lý Đại Nương vừa nghe, cũng thật là như thế cái lý, liền phẫn nộ địa vung lòng tay ra. Bạn già nhìn hai bên một chút, hạ thấp giọng nói, chờ chúng ta tích góp được rồi tiền, ở chỗ này mở một quán ăn nhỏ cũng không sai. Nơi này cách Tân Hải Đại học không xa không gần, tiền thuê nhà không đại học bên cạnh như vậy quý, chu vi những này cửa hàng lưu lượng khách lượng không thấp, nếu như ở chung quanh đây mở một quán ăn nhỏ. Lý Đại Nương con mắt lượng lên. Đúng đấy, như Lục Bình như thế ở bên ngoài phiêu bạt lâu như vậy rồi, nằm mộng cũng muốn đem căn chát hạ xuống. Nhưng mà, cái kia một đêm ác mộng nhưng thủy chung quấy nhiêu bọn họ, để bọn họ đi ngược chiều điếm cảm thấy sợ hãi, không biết lúc nào sẽ đắc tội nữa địa đầu xà. Nếu như tên tiểu tử này thật có thể lấy sức một người bảo một phương bình an. Vậy ngươi còn chờ cái gì còn không mau chóng tới nàng quát lớn nói. Bạn già cũng là tỏ rõ vẻ bất đắc dĩ. Nếu không là ngươi kéo ta, ta đã sớm quá khứ, lời hay lại thoại cũng làm cho ngươi nói rồi. Nhìn hai bên một chút không có xe cộ chạy, hắn chậm chậm đuổi theo mấy người trẻ tuổi kia, cùng hướng về cửa hàng thú cưng đi đến. Chương 147, yêu miêu, vi thần tiên tiểu bàn miêu manh chủ thêm chương. Trương Tử An biết rồi lão trà là thiếu niên Diệp Vấn tập võ thì đồng bọn, đồng thời lại chịu đến Trung Hoa 2000 năm võ hiệp tinh thần tín ngưỡng gia trì, liền đối với nó có thể thuấn sát này bảy vị cầu vồng chiến sĩ hào không kinh hãi. Nhưng mà lại không nghĩ rằng nó dĩ nhiên ở thuấn sát đồng thời còn có thể tinh chuẩn địa đem thân thể của bọn họ ở cửa tiệm bãi thành nhân nghĩa hai chữ, chuyện này quả thật là điếu nổ ngày được không? Hắn trở lại trong cửa hàng, mở đèn, nhìn tàn tạ khắp nơi, trong lòng âm u. Tiểu hưu không cần quá mức sầu não. Lao trà uống xong một chén nước trà, thản nhiên nói rằng, không phá thì không xây được, sau khi phá rồi dựng lại. Lao trà lời nói từ trước đến giờ là có thâm ý, Trương Tử An gật gật đầu. Tiểu hữu không phải đang định sửa chữa sao vừa vặn lợi dụng cơ hội này. Nó nói. Ngài nói rất đúng. Trương Tử An rất nhanh phấn chấn lên tinh thần, điếm tuy rằng bị đập phá, nhưng tốt xấu các sủng vật đều không có bị thương, tinh hải phỉ na cũng đều bình yên vô sự, này đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Không phá thì không xây được, sau khi phá rồi dựng lại. Chỉ là hắn có chút không hiểu, lão trà như vậy điếu nổ thiên tinh linh lại chỉ bị xếp vào điện đường cấp nó nhưng là Trung Hoa 2000 năm võ hiệp tinh thần góp lại giả A. Cho dù không sánh được phỉ na 6.000 năm qua miêu thần tín ngưỡng sùng bái, nhưng cũng không đến nỗi kém nhiều như vậy. Ngay trước mặt lao trả, hắn thật không tiện hỏi, bất quá hắn quyết định chờ có cơ hội thời điểm hỏi một chút đạo hàng tinh linh. Hắn chính cân nhắc đón lấy ứng nên thu xếp làm sao này mở ra tàn cục, liền nghe có hai cái ồn ào âm thanh truyền tới. Sư tôn! Sư tôn! Ngay thời điểm xuất thủ làm sao không cho đệ tử quan sát một thoáng A. Đúng đấy, sư tôn! Ngài quá khách khí rồi! Thật vất vả cản lần trước tinh tướng làm mất mặt hiện trường, ngài còn cố ý đem chúng ta chi đi. Vương Cản cùng Lý Khôn vọt tới, bọn họ chạy trốn sắp không thở nổi. Bọn họ từ cửa hàng thú cưng sau khi rời đi, một đường đi bộ trở lại đại học trong túc xá. Mới vừa vào ký túc xá, nhưng hiện trong túc xá bốn người khác chính đang xuyên áo khoác. các ngươi đi làm gì? Cật Dạ Tiêu hai người bọn họ hỏi. Bốn người khác cũng sửng sốt. Ký túc xá lao đại trận to hai mắt, giật mình nói rằng, niệm nó. Hai người các ngươi không có chuyện gì, các ngươi không phải ở cái này cái gì cửa hàng thú cưng làm công sao? Vương Càn gật đầu. Nói chính xác, là ở nơi đó tu tiên. Lý Khôn cải chính nói, mẹ nó mỗi ngày ban đêm tu tiên còn chưa đủ, ký túc xá lao đại tự động quên rơi bọn họ bên trong hai ngôn luận, nói rằng, các ngươi không biết internet có người đồn cái kia cửa hàng thú cưng bị người đập phá, chỉ là không biết tại sao đến hiện tại vẫn không có hình ảnh cùng video, ta lấy vì hai người các ngươi xảy ra vấn đề rồi, này không đang muốn động toàn ký túc xá tiếp các ngươi đi, sát vách ký túc xá cũng chính mặc quần áo xỏ dày đây. Vương Cản cùng Lý Khôn vừa nghe, trong lòng một tiếng khe nằm, không để ý tới nói thêm cái gì, chạy đi liền rời đi nhà ký túc xá, rời đi trường học, hướng về cửa hàng thú cưng bên này phi chạy tới, so với bọn họ trên tiết thể dục chạy 15 mét còn nhanh hơn. Vừa chạy, Vương Cản vừa thở hổn hển hỏi, sư tôn. Sư tôn hắn không có sao chứ? Lý Khôn nói, làm sao có khả năng có việc sư tôn hắn nhưng là nửa bước kim đan kỳ đại năng A. Vương Cản lại hỏi, cái kia nếu như đối phương đến rồi kim đan kỳ cao nhân đi hơn nữa đến rồi một đồng lớn. Lý Khôn trong lòng cũng không chắc chắn, chỉ có thể hàm hồ nói rằng, đối với sư tôn tới nói, lấy một địch nhiều, vượt cấp làm mất mặt cái gì căn bản không tính sự. Ngươi cũng đừng ngủ lo lắng rồi. Mặt khác nếu như thật đến một đống kim đan kỳ cao nhân, địa cầu quân liền nguy hiểm rồi. Chờ một hơi chạy tới, hai người bọn họ mệt đến thở không ra hơi, tiết thể dục đều không như thế lui quá. Bọn họ định thần nhìn lại, sư tôn không hề thường. Ngược lại là kẻ xâm lấn đều bị đánh ra ngoài quán. Vương Cản cùng Lý Khôn lệ rơi đầy mặt, sư tôn ngài không mang theo như vậy a? Biết điều tinh tướng cũng phải có cái mức độ a. Đọc truyện cùng HTTP, Trương Tử An đối diện hai người này hai hàng cảm thấy đau đầu thì, lại đây một nhóm người trẻ tuổi. Đại sư, xin hỏi ngài còn thu đồ đệ đệ không? Đại sư, ngài đều thu rồi hai cái đồ đệ, chúng ta cũng muốn bái ngài làm thầy a. Đại sư, học phí không thành vấn đề, ngài ra cái giá. Chỉ cần có thể học được chân thực công phu, ta táng ra bại sản cũng muốn bắt trước. Đám người tuổi trẻ này tha thiết địa xuống lại đây, mồm năm miệng mười về phía Trương Tử An biểu đạt bái sư thành ý. Trương Tử An sợ hết hồn, mẹ nó này náo tản cũng mang truyền nhiễm. Khắc! Đại sư, ngài là thật sự sẽ công phu? Lý đại gia cũng tập hợp quá tới hỏi. Trương Tử An vừa nhìn, khá lắm, này không phải đối diện sớm một chút than Lý đại gia sao, làm sao liền hắn cũng cảm hóa náo tản bệnh độc. Đột nhiên! Tiếng còi cảnh sát từ xa đến gần, hai chiếc lập lòe đèn hiệu cảnh sát đứng ở kỳ duyên cửa hàng thú cưng cửa. Mấy vị cảnh sát xuống xe, lập tức bắt đầu khuyên lùi đám người vây xem, kéo đường cảnh giới, bảo vệ hiện trường. Mọi người tuy rằng lui lại một khoảng cách nhỏ, nhưng nhìn phía Trương Tử An ánh mắt nhưng vẫn như cũ nóng bỏng. Bọn cảnh sát đều là kiến thức rộng rãi, hiện trường tình hình liếc mắt liền thấy rõ ràng, đặc biệt có mấy vị tên vô lại trên đầu còn mang tất chân, hiển nhiên đây là đồng thời phá phách cướp bóc sự kiện. Chủ quán có ở đây không? Ai là chủ quán? Một vị xem ra là dẫn đầu cảnh sát cao giọng hỏi. Ta. Trương Tử An tiến lên trước một bước. Lại đây làm ra ghi chép. Trương Tử An chậm rãi đi tới, trong lòng suy nghĩ rốt cuộc muốn nói thế nào. Có cảnh sát ở hiện trường chụp ảnh, mấy cảnh sát khác ở kiểm tra người bị thương tình hình, xem đến trong lòng bọn họ lén lút tự nhủ, tâm nói đây là người nào đánh A, ra tay có thể đủ tàn nhẫn, lực đạo lớn chút nữa liền trực tiếp chí mạng. Lẽ nào là đội trong lúc đó quần đầu lấy trong đó một phương đoàn diệt vi kết cục? Thịnh đội trưởng. Một người tuổi còn trẻ cảnh sát vây vây tay. Dẫn đầu cảnh sát Thịnh Khoa để Trương Tử An trước tiên chờ một lát, chính mình đi tới ven đường xe van bên cạnh. Làm sao? Thịnh Khoa hỏi. Cảnh sát trẻ tuổi dùng đốt ngón tay gõ gõ cửa xe, không quải bài. Sau đó lại đi trong buồng xe nhất chỉ, tín hiệu quấy rời khí. Thịnh Khoa cao mày, có tín hiệu quấy rời khí, điều này nói rõ bọn họ là kẻ tái phạm. Vụ án tính chất do phá phách cướp bóc sự kiện thăng cấp làm có dự mưu phá phách cướp bóc sự kiện. Hắn quay đầu lại nhìn Trương Tử An một chút, căn dặn cảnh sát trẻ tuổi, cẩn thận kiểm tra, thu thập manh mối. Nay quần tiểu cà trớn không lớn như vậy năng lực, khẳng định có người hậu trường sai khiến. Vâng. Cảnh sát trẻ tuổi gật đầu. Thịnh Khoa chính muốn trở về hỏi do Trương Tử An, lại có một người cảnh sát gọi hắn, Thịnh đội trưởng, có người tỉnh rồi. Kim mơ mơ hồ hồ địa mở mắt ra, con người vẫn cứ không có tập trung. Hắn chỉ cảm thấy hai cái đầu gối như nát như thế đau nhức, hận không thể không tỉnh lại, lập tức khóc thét lên tiếng. Thịnh Khoa ngồi chồm hổm xuống, nghiêm túc hỏi, ta là cảnh sát. Thành thật giao cho, là ai đem các ngươi đánh thành như vậy? Kim một cái kéo lại Thịnh Khoa cảnh phục ống tay, tỏ rõ vẻ đều là sợ hãi, giống to, là Miêu. Là chỉ thiên sát yêu Miêu. Cái kia Miêu quá quỷ quái rồi. nói cẩn thận không đánh chết ta. Cảnh sát đồng chí, ngươi có thể phải cứu cứu ta a. Miêu Thịnh Khoa một mặt mộng bức. Coi như Kim nói là ngoại cảnh phản động thế lực dở cho quỷ, Thịnh Khoa cũng sẽ không như vậy giật mình. Không sai, chính là Miêu. Kim muốn gật đầu, kết quả hơi động cái cổ lại như đứt rời như thế đau, lập tức lại kêu thảm thiết lên. Chương 148, ảo giác cùng huyết nghe. Thịnh đội trưởng tránh thoát Kim tay, phủi một cái cảnh phục đứng lên đến. Trong nội tâm hắn đối với Kim Hảo không đồng tình, loại này nhiễu loạn trị an xã hội người nên đánh, đánh chết đều không quá phận. Chỉ là hắn thân là chấp pháp giả, nhất định phải công bằng chấp pháp. Kim giọng rất cao, quần chúng vây xem môn sau khi nghe, nhưng không hẹn mà cùng địa bật cười. Này ngớ ngẩn bị đánh ngốc hạ rõ ràng là bị người đánh, lại nói là bị Miêu đánh, thật giống nhiều quang vinh tự. Chính là a, bất quá người như vậy cha xác thực hẳn là mạnh mẽ sửa chữa một trận, sau đó quan vào ngục giam cả đời không thả ra đến, thả ra chỉ do gieo vạ người. Thịnh Khoa đi tới, do hỏi, các ngươi đều nhìn thấy chuyện đã xảy ra. Mấy người trẻ tuổi dồn dập gật đầu, chúng ta không chỉ có nhìn thấy, còn ghi lại đến rồi. Lý đại gia cũng theo gật đầu. Ôi cho ta nhìn một chút. Thịnh Khoa nói. Trong đó một người trẻ tuổi đem điện thoại di động đưa tới. Video thời gian cũng không lâu, Thịnh Khoa rất nhanh sẽ xem xong. Từ đoạn video này trên cơ bản có thể vững tin hai điểm, một là những người này là đáng đợi, hai là chủ quán hẳn là tự vệ. Chỉ là, trong cửa hàng tắt đèn đoạn thời gian đó sinh cái gì, không biết được. Lý đại gia vội ho một tiếng, cảnh sát đồng chí, là ta báo cảnh. Thịnh Khoa đem điện thoại di động vật quy nguyên chủ, đi tới Lý đại gia trước người, cái kia mời ngài nói một chút trải qua đi. Lý đại gia đem chuyện đã xảy ra giảng giải một lần, từ mấy ngày trước sáng sớm 7 vị cầu vồng chiến sĩ tới cửa vơ vét bắt đầu, cho tới hôm nay ban đêm sinh một dãy chuyện. Lý đại gia giọng rất cao, bên cạnh mấy vị trẻ tuổi nghe được rõ ràng, càng là đối với chủ quán kính nể rất nhiều, loại này không chút biến sắc thả dây dài câu cá lớn dưỡng khí công lực, trước tiên mặc ngươi tinh tướng ta lại làm mất mặt, quả nhiên là một đại tông sư phong độ a. Thịnh Khoa tỉnh táo sau khi nghe xong, hỏi, nói như vậy, hắc đăng sau khi sinh cái gì? Ngài cũng không biết. Lý đại gia cười nói, còn có thể sinh cái gì vị này tuổi trẻ đại sư đem bọn họ đánh đi ra chứ. Mấy vị trẻ tuổi cũng rồn rập phụ họa. Ngược lại là luôn luôn nói nhiều Vương Càn cùng Lý Khôn, lúc này thật chặt nhắm miệng, bởi vì bọn họ biết tu tiên trong tiểu thuyết nhân vật chính luôn luôn là duy trì biết điều, như vậy mới có thể càng tốt hơn tinh tướng làm mất mặt, tốt nhất không muốn cùng cơ quan quốc gia dính líu quan hệ. Thịnh Khoa lại quay đầu lại nhìn một chút Trương Tử An. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Tâm nói lẽ nào người trẻ tuổi này thật sự có một thân tài năng xuất chúng hảo công phu. Bất quá. Tại sao Kim một mực chắc chắn là Miêu làm gian nghi? Thịnh Khoa trong lòng chính đang nghi ngờ không rõ thời gian, lại có cái phụ trách kỹ thuật cảnh sát trẻ tuổi chạy tới, phụ ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói, mấy người kia, trong cơ thể đều đo lường ra thuốc cùng cồn lưu lại, nồng độ rất cao. Thịnh Khoa gật đầu, ra hiệu tự mình biết. Hết thể đều có thể giải thích được. Mấy người kia đến trước cương này quá, thuốc cùng cồn đạo đưa bọn họ sản sinh ảo giác cùng huyết nghe, bởi đây là một nhà cửa hàng thu cưng, ở trong bóng tối vừa nghe mèo kêu vừa bị đánh, rất dễ dàng sản sinh kỳ quái ảo giác. Một mặt là trong cơ thể có cao nồng độ thuốc cùng cồn lưu lại người trong cuộc, 8 phần 10 còn có án cũ tại người, mặt khác là tỉnh táo quần chúng vây xem, hơn nữa không ngừng một vị, tin ai không tin ai có thể tưởng tượng được. Thịnh Khoa là kiên định chủ nghĩa duy vật giả, vốn là không tin có cái gì yêu miêu. Hắn nếu như thật sự dám hướng cấp trên như thế báo cáo, phòng trừng liền muốn đổi nghề khi, làm, cảnh sát giao thông đi tới. Hắn phân phó nói, trước tiên đem mấy người kia mang về cảnh cục, chờ bọn hắn sau khi tỉnh lại trước tiên cho bọn họ làm cái tinh thần giám định, nếu như phi đi nửa ngày sức lực lấy khẩu cung kết quả là mấy người bị bệnh thần kinh liền buồn nôn thấu. Vâng, cảnh sát trẻ tuổi lĩnh mệnh mà đi. Thịnh Khoa trong lòng đã chủ kiến, đặt đến Trương Tử An trước mặt. Vị tiên sinh này xưng hô như thế nào hắn rất khách khí hỏi. Ta tên Trương Tử An, là tiệm này chủ quán. Trương Tử An nói rằng, trong lòng có chút thấp thỏm. Hắn không biết cái kia 7 vị cầu vồng chiến sĩ thương thành ra sao, có thể hay không phán hắn cái phòng vệ quá loại hình. Trương tiên sinh luyện qua võ thuật hoặc là quyền anh tự do vật lộn Thịnh Khoa cảm thấy rất hứng thú hỏi. Cái này Trương Tử An suýt chút nữa biệt ra nội thương. Hiển nhiên hắn nhất định phải nói điểm cái gì, bằng không liền không có cách nào giải thích. Hắn khó có thể mở miệng địa nói rằng, muốn nói. Miễn cưỡng học được một điểm Vịnh Xuân đi. Lời vừa nói ra, trông nóng cái cổ hướng bên này nhìn xung quanh mấy người trẻ tuổi lập tức vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Khe nằm. Hóa ra là Vịnh Xuân Đại Tông Sư. Vịnh Xuân A, lần này kiếm bộ rồi. Đừng cản đừng cản. Ta không phải bái sư không thể. Vương Cản cùng Lý Khôn biểu thị ha ha, Chỉ là Vịnh Xuân, nhiều lắm xem như là sư tôn trúc cơ kỳ thì cơ bản thủ đoạn phòng thân mà thôi, chân chính tiên gia phép thuật các ngươi đều chưa từng thấy đây. Thịnh Khoa cũng thật bất ngờ, Vịnh Xuân. Trương Tử An nhắm mắt nói, ra truyền một chút. Thịnh Khoa là không tin, ra truyền một chút võ thuật có thể ở ngăn ngắn 1-2 phút bên trong đem 7 cái cầm trong tay hung khí tên vô lại đánh đổ, hơn nữa là ở tối đen như mực bên trong được quá huấn luyện đặc công đều không làm nổi. Hắn cảm thấy Trương Tử An khẳng định là có ý định duy trì biết điều, bằng không đã sớm thanh danh truyền xa. Nghĩ đến cũng là, nếu là gia truyền võ thuật, khẳng định là không muốn để người ngoài biết đến, từ người trẻ tuổi này ấp há ấp úng thái độ liền có thể nhìn ra. Hắn cảm thấy rất đáng tiếc, trên người chịu cỡ này tuyệt nghệ, hẳn là mở quán thu đồ đệ, Dương Quang Đại mới đúng. Nhưng đây là chuyện của người ta, hắn không cách nào làm thiệp. Hắn đi vào trong cửa hàng chuyển động, nhìn một chút Phỉ Na, nhìn một chút Lao Trà, lại nhìn một chút Ấu Miêu Ấu Khuyển, tầm mắt cuối cùng rơi vào quầy thu tiền phía trên bị tạm hủy quản chế máy thu hình trên. Trương tiên sinh, gửi quản chế video phần cứng cho chúng ta mượn dùng một chút, chờ dùng hết sau khi sẽ trả lại ngươi. Trương Tử An chạy đến lầu 2, gỡ xuống hệ thống theo dõi phần cứng, giao cho Thịnh đội trưởng. Quản chế máy thu hình chỉ có thể vỗ tới quầy thu tiền cùng cửa tiệm, bởi vậy giao ra không có quan hệ gì. Cảnh sát đồng chí, ta này xem như là tự vệ, hắn cẩn thận mà hỏi. Thịnh Khoa cho là nên là, nhưng không dám đem lời nói đến mức quá vẹn toàn, chỉ nói là, chúng ta trở lại sau đó sẽ giám định một thoáng mấy người kia thương thế y kinh nghiệm của ta phán đoán, ngươi không cần quá lo lắng. Trương Tử An thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt. Sau đó ngươi muốn lại ra tay lời nói có thể phải chú ý điểm, những người kia đều bị đánh cho không nhẹ. Thịnh Khoa hữu thiện nhắc nhở, lập tức lại cười cợt, bất quá ta phỏng chừng trải qua trận chiến này ngươi liền nổi danh, phỏng chừng sẽ không có người dám đến chọc giận ngươi. Nói trước, hắn nhìn về phía phụ cận vây xem người trẻ tuổi. Bởi tín hiệu quấy rầy khí đã bị giam rơi, hiện tại điện thoại di động tín hiệu khôi phục thông suốt, rất nhiều năm khinh mọi người ở quay về bên này chụp ảnh hoặc là camera, sau đó trên truyền tới các loại xã giao truyền thông. Trương Tử An cũng rất bất đắc dĩ, biết điều tinh tướng tài là hắn bản phận. Lý Đại Gia vui cười hớn hở địa chạy về đến Lý Đại Nương bên cạnh. Như thế nào? Lý Đại Nương vội vàng hỏi. Là Vịnh Xuân. Người trẻ tuổi này hãy cùng Diệp vẫn như thế, là Vịnh Xuân Đại Tông Sư. Lý Đại Nương ngạc nhiên. Còn trẻ như vậy, liền thành đại tông sư. Trong truyền thuyết võ học kỳ tài thôi. Lý Đại Gia chà chà than thở. Lý Đại Nương lôi kéo hắn, nhỏ giọng nói, sau đó hắn đến ăn điểm tâm đừng lấy tiền. Lý Đại Gia gật đầu, ta hiểu. Ngươi biết cái gì? Theo người ta giữ gìn mối quan hệ, tương lai để con của chúng ta cũng bái nhân gia sư phụ, tinh tướng làm mất mặt phao em gái. Chương 149, chiến đấu chân chính. Cảnh viên môn điều tra lấy chứng xong xuôi, lại cho Trương Tử An. Lý Đại Gia chờ người trong cuộc cùng người chứng kiến làm ghi chép. Bao quát Thịnh đội trưởng ở bên trong, phần lớn cảnh sát đều rời đi, bất quá lưu dưới một xe cảnh sát đứng ở cửa hàng thú cứng cửa, bán là vì bảo vệ bán là vì giám thị, dù sao vụ án vẫn chưa hoàn toàn định tính. Trương Tử An đem hưng phấn quá mức Vương Cản cùng Lý Khôn đánh về trường học, càng làm một đống thành tâm yêu cầu bái sư người trẻ tuổi khuyên đi, đem cửa cuốn kéo xuống khóa lại. Khắp nơi bừa bộn cửa hàng, chỉ có thể tạm gác lại ngày mai ban ngày lại thu thập. Tiểu Hữu, cái kia thanh nhân hạng ở phương nào? Lão Trà thấy người bên ngoài đều đã rời đi, lập tức hỏi. Trương Tử An cũng rất buồn bực, nói rằng, ta mặc dù là ở vốn là sinh ra lớn lên, nhưng vẫn đúng là không nghe nói có cái thanh nhân hạng, chờ sau đó ta đến cha cha. Hắn từ lầu 2 đem máy vi tính sách tay lấy xuống, mở ra bản đồ điện tử tiến hành tuần tra. Yêu, đúng là có cái thanh nhân hạng. Hắn đem địa đồ phóng to. Nói cho ta đi như thế nào? Lão Trà nói. Trương Tử An trong lòng dùng mình. Trà Lao gia tử, ngài hiện tại muốn qua đi. Lao Trà hờ hững gật đầu, diệt cỏ tận gốc. Nếu không chờ ban ngày hắn nhìn một chút bên ngoài như mực đêm trường, thực tại có chút bận tâm Lao Trà chuyến này an uy. Kỳ thực Lao Hủ phỏng trừng hiện tại đi cũng đã chậm, bất quá hay là muốn đi một chuyến mới được. Lao Trà kiên trì nói. Vậy ta cùng ngài cùng nơi đi. Không cần. Lao Trà giơ lên miêu chảo từ chối, ngươi theo trái lại là trói buộc. Trương Tử An lệ rơi đầy mặt, ta chính là cái bái. Tuy rằng ngài nói đúng, nhưng ta vẫn là bị thương rất nặng. Hắn dùng vô tuyến kết nối với máy in, đem bản đồ chi tiết in ra, sau đó dùng ký hiệu bút ở cửa hàng thú cưng vị trí tìm cái quyển, lại đang thanh nhân hạng đánh cái xoa. Trà Lao gia tử, đây chính là thanh nhân hạng. Hắn chỉ vào xoa nói rằng, Lao Trà nhìn kỹ vài giây, ta đi một lát sẽ trở lại. Trương Tử An muốn cho nó mở ra cửa cuốn, Lao Trà ngăn cản nói, không cần mở cửa, ta từ lầu 2 cửa sổ đi ra ngoài. Đệt. Quả nhiên là hiệp khách phong độ. Lao Trà theo hắn đi tới lầu 2 phòng ngủ. Hắn mở cửa sổ ra, Trà Lao gia tử, cẩn thận nhiều hơn a. Lao trà dung cảm địa nở nụ cười, cỡ này bọn đạo trích bọn chuột nhắt, lão hủ đã gặp qua vô số kể, lượng hắn cũng chơi không ra trò gian gì đến. Đúng là chính các ngươi cẩn thận một ít, không thể bất cẩn. Đem cửa sổ đóng kỹ, ta khi trở về sẽ gõ 3 lần cửa sổ. Trương Tử An gật đầu, ta biết rồi. Lao trà thân hình nhảy lên, ở trên đầu tường mấy lần nhảy lên, trong chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Trương Tử An đóng lại cửa sổ, lấy điện thoại di động ra. Đạo hàng tinh linh, ta có việc thỉnh giáo. Đạo hàng tinh linh, mời nói, ta bất cứ lúc nào vi ngài phục vụ. Hắn cân nhắc một chút từ ngữ, đi thẳng vào vấn đề hỏi, lão trà tại sao chỉ là điện đường cấp tinh linh các ngươi bình cấp tiêu chuẩn đến cùng là cái gì? Đạo hàng tinh linh, thiếu niên Diệp Vấn Phật Sơn Vịnh Xuân Miêu là cảm ứng Trung Hoa trên mặt đất hiệp nghĩa khí mà sinh. Hiện nay trách trời thương người võ hiệp thế vi, quyết đoán mãnh liệt huyền huyễn giữa đường, bao phủ ở Trung Hoa trên mặt đất hiệp nghĩa khí nhật thưa dần, tín ngưỡng lực lượng kịch liệt suy yếu, là lấy bị xếp vào điện đường cấp, sau này còn khả năng tiến một bước điều thấp bình cấp. Nếu là 100 năm trước, nó chính là cấp độ sử thi. Trương Tử An không có gì để nói. Sau nửa ngày, hắn lại hỏi, tiến một bước điều thấp bình cấp. Ta nhớ tới ngươi đã nói, tinh linh thấp nhất là tinh anh cấp. Đạo hàng tinh linh, đúng, nếu như tín ngưỡng lực lượng liền tinh anh cấp bình cấp cũng không cách nào duy trì, này tinh linh sẽ vĩnh viễn biến mất. Bất quá người chơi không cần quá mức lo lắng, Trung Hoa đại địa nhân khẩu đông đảo, hiệp nghĩa khí tuy nhật thưa dần, nhưng cách hoàn toàn biến mất còn có khoảng cách rất xa. Trương Tử An càng nghe, trong lòng càng cảm giác khó chịu. Nói cẩn thận thiên địa anh hùng khí, thiên thu vẫn còn lẫm liệt nghi. Thế nhưng hắn có biện pháp gì? Không có cách nào. Hắn không phải một đời hào kiệt, cũng không thể khởi nghĩa vũ trang. Kỳ thực, hắn còn có cái càng cấp bách vấn đề muốn hỏi. Đạo hàng tinh linh là có tuổi thọ hạn chế sao? So với lo lắng hiệp nghĩa khí hoàn toàn biến mất, hắn lo lắng hơn lão trà tuổi thọ. Đạo hàng tinh linh, đúng thế. Bất kể là không tưởng tinh linh hay là chân thực từng tồn tại tinh linh, chỉ cần bị người chơi bắt được, sẽ lấy thực thể tồn tại với trên thực tế, đương nhiên là có tuổi thọ hạn chế. Miêu bình quân tuổi thọ ở 14 năm khoảng trường, trái phải, lão trà chí ít đã sống 10 năm. Bất quá trên thế giới này cũng không có thiếu miêu sống đến rất già tuổi, Trương Tử An chỉ có thể cầu khẩn lão trà nhiều năm tu thân dưỡng tính làm nó có thể sống lâu 100 tuổi đi. Sinh ly tử biệt, đều là nhân sinh kinh ngạc tột độ. Trầm mặc rất nhiều sau khi, hắn nói rằng, cảm tạ các ngươi. Đạo hàng tinh linh, vì người chơi bài nghi giải lự là chức trách của ta, không cần cảm tạ. Trương Tử An cười khổ, không. Ta không phải vì cái này cảm tạ các ngươi, ta là cảm tạ các ngươi đem những này tinh linh triệu hoán đến trong thực tế, để ta có thể ngộ thấy chúng nó. Đạo hàng tinh linh, đưa chúng nó triệu hoán tiến vào hiện thực đúng là chúng ta gây nên, nhưng người chơi có thể ngộ thấy chúng nó không liên quan gì đến chúng ta. Trương Tử An nghi hoặc không thôi, có ý gì? Đạo hàng tinh linh, trên lý thuyết giảng, cỡ lì họ phạ cha đệ thất hoàng kim miêu là bị chủ nhân cũ vứt bỏ sau ở toàn thế giới lang thang. Mà thiếu niên Diệp Vấn Phật Sơn Vịnh Xuân Miêu hẳn là cố định xuất hiện ở Phật Sơn, thế nhưng chúng nó tất cả đều đi tới Tân Hải Thị. Hắn vẫn như cũ không hiểu, vì lẽ đó. Đạo hàng tinh linh, người chơi cho là mình rất may mắn. Hắn rõ ràng, không phải là bởi vì ta rất may mắn, mà là bởi vì ta có hạnh vận miêu. Đây là tinh hải hy vọng, đây là tinh hải hy vọng tương lai. Đạo hàng tinh linh, người chơi thu thập tinh linh độ đại đại càng chúng ta mong muốn, bởi đã có người thu thập cũng thành công thuần phục 3 con tinh linh. Bởi vậy vốn là dự định với nửa năm sau mở ra tờ vờ tờ tao ngộ chiến hình thức đem sớm triển khai. Game nhắc nhở, sau 5 ngày đem hướng về toàn phục người chơi ra tờ vờ tờ mở ra thông cáo. Trương Tử An lập tức nói năng lộn xộn. Chờ đã chờ một chút. Câu nói này tin tức lượng lớn quá rồi đó. Ngoại trừ ta ra, còn có người chơi khác trái tim của hắn nhảy lên kịch liệt. Đạo hàng tinh linh, đương nhiên, ngài cũng không phải là duy nhất đao loạt cũng lắp đặt bản game người chơi. Còn có ai đang đùa cái trò chơi này hắn truy hỏi. Đạo hàng tinh linh, thật đáng tiếc, liên quan đến người chơi khác cá nhân, ta không cách nào nói cho ngài. Trương Tử An. Đạo hàng tinh linh, bất quá, ta có thể cho ngài một cái nhắc nhở. Ta đang nghe. Hắn tập trung tinh thần. Đạo hàng tinh linh, Đông Phương Hôi Cẩu, trên trời hát miêu. Cái gì? Đông Phương Hôi Cẩu, trên trời hát miêu. Khe nằm. Bọn họ cũng là trò chơi này người chơi. Trương Tử An lúc này tâm tình là tan vỡ. Đạo hàng tinh linh, bọn họ là ở bản game máy vi tính đoan bên trong chắc bên trong bị tuyển vi kiểm tra giả, ở người mới giáo trình bên trong phân biệt đánh trúng chiêu tài cầu cùng mèo cầu tài, cũng lấy này tinh linh hình tượng làm xí nghiệp tiêu chí cùng đồ đẳng, khai sáng một phương bá nghiệp. Đạo hàng tinh linh, bọn họ tờ vờ tờ chiến đấu vẫn kéo dài đến nay. Nhưng ngài không cần phải lo lắng, trừ phi ngài chủ động tuyên chiến, bằng không bên trong chắc người chơi cùng chính thức game người chơi trong lúc đó sẽ không xảy ra tờ vờ tờ chiến đấu. Đạo hàng tinh linh, chúc ngày may mắn. Chương 150, hiệp khách hành, trên. Hai con mèo hoang chính đang trên đầu tường đối lập, một con là quất sắc hoa miêu, một con khác là mèo trắng, hai người đều là mèo đực. Không biết là ai xâm lấn ai lãnh địa hoặc là vẹn vẹn là không thể buông tha, chúng nó cách xa nhau không tới một mét, con người, nổ lên toàn thân mao, đuôi bắp thịt căng thẳng, lấy ra răng nanh, lẫn nhau không ai nhường ai. Ô hoa, ô hoa. Chúng nó lúc này tiếng kêu không một chút nào đáng yêu, lại tiêm lại tế, như là trẻ con dạ đề, lại như là ác quỷ khóc thét, nghe tới cực kỳ làm người ta sợ hãi. Hoa miêu dò ra một cái chân trước, chống đỡ ở mèo trắng trên trán, giống như là muốn đem đối phương đẩy trở lại. Mèo trắng cũng không phản kích, chỉ là lấy càng cao vút hơn dài lâu rít gào đáp lại, cũng không nhịn được xúi đôi. Từ hình thể tới nói, mèo trắng muốn lớn hơn một chút, bởi vậy đối mặt hoa miêu khiêu khích, nó có vẻ càng tăng mạnh hơn thế. Hoa miêu rụt rè thu hồi móng vuốt, như là có chút khiếp đảm, tiếng kêu cũng không bằng vừa nãy như vậy nhiều lần. Đang lúc này, hai đứa chúng nó cái lỗ thai gần như cùng lúc đó bắt lấy một loại rất quái dị âm thanh. Tăng, tăng tăng, tăng tăng tăng. Miêu đều thật tò mò. Ở lòng hiếu kỳ điều động, chúng nó tạm dừng đối lập, quay đầu nhìn về âm thanh truyền đến phương hướng. Hô! Tay áo mang phong. Hoa miêu cùng mèo trắng toàn giật nảy mình, ngẩng đầu lên, nỗ lực tìm kiếm tân kẻ xâm lấn. Trăng tròn như bàn, một đạo mạnh mẽ bóng đen như cầu vồng kinh thiên giống như lướt qua chúng nó đỉnh đầu. Nguyệt quang đem kẻ xâm lấn ảnh tử phóng ở trên đầu tường, kẻ xâm lấn dĩ nhiên ăn mặc áo khoác ngoài mang đỉnh đầu đấu đồng. Là người sao? Hoa miêu cùng mèo trắng há to mồm, đầu theo bóng đen chuyển động. Không hẹn mà cùng điệu tâm nghĩ. Nhưng nhân loại sẽ có như vậy nhanh nhẹn à? Vẫn là một loại nào đó chưa từng gặp manh thú. Phu cận lầu ba một cánh cửa sổ bị đẩy ra. Một con xuyên nát dép bị ném đi ra, tập ở trên vách tường, xoay chuyển vài quyển, lại lăn xuống trên đất. Đều là cái gì? Phiền ngươi chết rồi. Đừng tê ơ. Cút sang một bên. Một cái giọng nữ nói rằng. Một giọng nam nói, ai nha, gọi liền gọi chứ, ngươi còn có thể không để mèo tê ơ. Giọng nữ như là phát hiện cái gì, kinh ngạc nói, ngươi mau tới đây, đó là cái gì thật giống là một con mèo ở phi A. Giọng nam cũng đi tới bên cửa sổ, cái gì A chẳng có cái gì cả A. Giọng nữ tức giận điệu nói, ngươi tới chậm rồi. Đã sớm không còn bóng rồi. Hai con miêu đã đem vừa nãy kẻ xâm lấn quên đến sau đầu, kế tục đối lập, lẫn nhau dò ra chân trước đánh ra đẩy suýt đối phương. Đại chiến một xúc tức. Lao trà nhảy lên với không trung, ở chỗ cao nhất thì đã nhìn chúng rồi lần sau điểm đến. Hô, hấp, rồi giao khí tức ở trong cơ thể nó quần quận không dứt địa tuần hoàn lưu chuyển. Mỗi lần rơi xuống đất lại nhảy lên, đều sẽ gia tăng một tiếng, đó là nó lợi chảo cùng mặt đất tiếng ma sát. Phóng qua tiêm đỉnh, phóng qua bình đỉnh, phóng qua viên đỉnh, phóng qua lắp đặt năng lượng mặt trời máy nước nóng đỉnh, phóng qua phơi nắng y vật đỉnh. Lao trả phảng phất lần thứ hai trở lại khi còn trẻ cao chót vót năm tháng, ngày xưa bạn cũ dung từng cái ở trước mắt của nó hiện lên. Chỉ tiếc những tầng đó kinh đồng sinh cộng tử những đồng bạn đều đã qua đời, chỉ còn dư lại nó một mình phấn khởi chiến đấu. Rầm. Lao trả rơi vào mái hiên một khối hồng gạch trên, thế nhưng khối này hồng gạch chỉ là ở bề ngoài hoàn hảo, kỳ thực đã ổ nát, ở lao trả rơi xuống đất lực trùng kích dưới nhất thời vỡ vụn. Lao trả thân thể mất đi cân bằng, từ nóc nhà rơi xuống. Nó lợi dụng đuôi điều chỉnh trọng tâm, trên không trung một cái xoay chuyển, dò ra một con mèo trảo chặn lại vách tường. Ba đạo sắc nhọn vết cào lập tức hiện lên ở trên tường, gạch mặt mảnh vụn bay tán loạn bay xuống. Chờ nó lạc đến mặt đất thì, lực trùng kích đã hoàn toàn tiêu trừ, nó lần thứ hai nhảy lấy đà, một lần nữa nhảy vọt đến nóc nhà. Lộ hết ra sự sắc bén đầu ngón tay khuấy lên nguyệt quang, dập dờn lên một vệt như nước gợn sóng. Trong phòng có nam nhân lầm bầm một câu, trên nóc nhà cái gì thanh nháo con chuột. Một người phụ nữ thì lại lo lắng nói, đừng động, kế tục. Lao trà đứng ở nóc nhà nhìn một chút. Tựa hồ cách thanh nhân hạng không xa. Từ cửa hàng thú cưng sau khi ra ngoài, nó đi chính là một đường thẳng. Hai điểm trong lúc đó, thẳng tắp ngắn nhất, ra quyền cũng thế, đây chính là Vịnh Xuân Trung tuyến phát tác. Đây là Lao Trà lần thứ nhất rời đi cửa hàng thú cưng, đối với hoàn cảnh còn có chút không thích ứng. Ở nó niên đại đó, ban đêm duy nhất cường quang nguyên chỉ có mặt trăng, chỉ cần mang theo đấu đồng, là có thể tiêu trừ nguyệt quang đối diện ra ảnh hưởng. Thế nhưng cái thời đại này, ban đêm đâu đâu cũng có cường quang nguyên. Đặc biệt cầm lái xa quang đèn xe hơi, mỗi lần trải qua thì đều lệnh con mắt của nó cảm thấy khó chịu. Âm thanh cũng vậy. Trước đây cái này canh giờ, từ lâu là yên lặng như tờ, mà hiện đại đô thị sống về đêm vừa mới bắt đầu, khắp nơi là một mảnh huyên náo, vui cười, gào khóc cùng tiếng ồn ào không dứt bên tai. Mùi vị. Trong không khí tràn ngập rất nhiều nó chưa bao giờ ngửi qua mùi vị. Cồn, hương liệu, son phấn, vôi, bê tông hạt nhỏ, xăng thiêu đốt sản sinh buồn nôn mùi lạ, để trăm năm trước nhẹ nhàng khoan khoái gió đêm đã biến thành một toa món thập cẩm. Mùi vị như vậy xa lạ mà quái dị, nó không biết có thể hay không mang đến nguy hiểm. Từ trong TV, nó biết cái thời đại này là có quản chế máy thu hình thứ này, hơn nữa nó cũng hỏi qua Trương Tử An, hắn chỉ vào quầy thu tiền phía trên máy thu hình đối với nó làm giải thích. Ở nhảy lên trong quá trình, nó tận lực né tránh máy thu hình quay chụp phạm vi. Có chút máy thu hình lắp đặt đến phi thường bí mật, nó không chắc chắn tách ra hết thảy. Bất quá, cho dù bị vô tới, lại có ai sẽ để ý một con mèo nghi. Nó nhớ tới tiến vào trong cửa hàng cái kia Thịnh Khoa, ánh mắt của hắn có danh bộ giống như sắc bén, đại khái tương đương với quá khứ bộ đầu đi. Hắn nhìn như chỉ là ở trong điếm đi dạo một vòng, kỳ thực đem hết thảy đều khắc ở trong đầu. Chỉ tiếc, hắn lợi hại đến đâu, cũng bất quá là một người phàm tục. Hắn tư duy được giới hạn ở thời đại, được giới hạn ở kinh nghiệm, được giới hạn ở quá khứ tiếp nhận quá huấn luyện, lại thế nào cũng không cách nào đem tối nay sinh sự cùng một con mèo liên hệ tới. Hiệp, chính là lấy Vũ vi phạm lệnh cấm. Hiệp khách cùng bộ đầu xưa nay đều không phải người cùng một con đường. Nó biết cũng không phải là hết thảy bộ đầu đều là kiếm cơm ăn hạng người vô năng, thế nhưng bọn họ bị quản chế với giới luật nội quy, làm việc cổ hủ mà lại không hề hiệu suất, khắp nơi bị quản chế với thượng cấp, là một thanh kiếm hai lưỡi, vừa có thể đối phó mưu tặc, cũng có thể đối phó hiệp khách. Đạo bất đồng, nhu cầu khác nhau. Khiếu ngạo giang hồ, khoai ý ân cửu, là vi hiệp khách. Lao trả túi đầu nhìn chăm chú chính mình không gì không xuyên thủng hai chảo, ở cái này toàn thời đại mới bên trong, chỉ có chúng nó vẫn như cũ làm mình cảm thấy an tâm. Nó rõ ràng địa biết, mình đã không còn là trước đây làm bạn ở Diệp Vấn Quảng Trường, trái phải con kia láo miêu. Tín ngưỡng lực lượng bổ trợ làm nó thu được thép thiết cốt, tuy rằng không thể giống như tinh hải can thiệp tương lai, không thể như phỉ na nữ vương như thế hiệu lệnh quần miêu, nhưng nó vốn là một cái hiệp khách, không cần can thiệp tương lai, không cần hiệu lệnh quần miêu. Trứng mắt người, chỉ cần một chảo xé rách liền có thể. Lao trà lần thứ hai nhảy lên, ở trăng tròn bên trong lưu cái kế tiếp vĩnh không tiêu diệt màu đen cắt hình. Chương 151, hiệp khách hành, dưới, VAZZZ, minh chủ thêm trường. Hư mùi vị. Phía trước một cái u ám trong hẻm nhỏ, bay tới mãnh liệt hư mùi vị, như là cống ngầm bên trong mục nát con chuột khí tức. Lao trà biết mình đến chỗ cần đến. Ngực chập trùng hơi có chút gấp gáp, quần quận nhiệt khí từ trong cổ họng thở ra. Nó biết mình lão, thể lực trên đã không còn nữa năm đó chi dũng. Lại như bài hát kia khúc bên trong sướng như thế. Thanh phong cười. Càng nhạ tịch liêu. Hào hùng còn lại một khâm một chiếu. Hiện tại không phải thương cảm thời điểm. Nó thông qua nhiều lần hô hấp đem trong cơ thể dư thừa nhiệt lượng sắp xếp ra, để tim đập dần dần khôi phục bình thường. Nó không có lựa chọn đi bình lộ tiến vào. Nếu thân là miêu, đương nhiên đi đầu tường càng an toàn. Đứng ở đầu hẻm trên đầu tường, nó quan sát tỉ mỉ này điều hẻm nhỏ. Ô thủy phân tán, khắp nơi rác rưởi. Dày đặc mùi thối thành này điều hẻm nhỏ thiên nhiên ô dù, người bình thường dù cho là đi qua nơi này cũng sẽ không cố ý đi vào. Không có đèn đường. Nó ngẩng đầu lên, không phải là không có đèn đường, mà là đèn đường đều bị đập nát. Trong hẻm nhỏ một mảnh tối tăm, bất quá này không làm khó được lao trà. Thông qua miêu đặc biệt từ ngoại thị giác, nó phát hiện này điều trong hẻm nhỏ còn có mới mẻ miêu liệu vết tích, hơn nữa không ngừng một con. Có thể khiến nhân loại ta lùi bước hẻm nhỏ, nhưng là mèo hoang môn thiên đường. Một con to mọng con chuột từ đường nước ngầm hàng rào trong khe hở bỏ ra đến, chít chít đều, đông người tây khíu, tựa hồ không có phát hiện nguy hiểm, liền lập tức hướng về thành đống màu đen túi rác thoan quá khứ, cắn mở túi, tìm kiếm thức ăn. Lao trả chính muốn tiếp tục tiến lên, đột nhiên trong thai bắt lấy một tia nhẹ nhàng tiếng ma sát, liền lại ngừng lại. Một con hắc miêu từ nhỏ hạng một chỗ góc chết bên trong lặng yên hiện thân, con mắt gắt gao tập trung con chuột. Nó đại khái đã ở góc chết bên trong ẩn nút hồi lâu, rốt cục đợi được con mồi xuất hiện. Nhẹ nhàng nâng chảo, lặng lẽ đặt chân, hắc miêu hầu như không có phát sinh một chút âm thanh, từ phía sau lưng chậm rãi tiếp cận con chuột. Con chuột nửa cái đầu đều đâm vào túi rác bên trong, tựa hồ tìm tới cái gì ăn thật ngon đồ vật, kéo kẹt gặm đến chính hương. Hắc miêu đã đầy đủ tiếp cận, nó đột nhiên nhảy một cái. Hai chảo phân biệt đè lại con chuột đầu cùng thân thể. Con chuột hoảng sợ chít chít kêu loạn, không ngừng mà xúi đuôi, nhưng nó vận mệnh đã nhất định. Thở lạnh nhạt xong tình cảnh này, lão trà lần thứ hai nhảy lên. Hướng về hẻm nhỏ nơi sâu xa đi tới. Hắc miêu bị lao trà áo khoác ngoài mang phong tiếng sợ hết hồn, miêu chảo lỏng ra một thoáng, cho là có người cạnh tranh đến rồi. Con chuột muốn nhân cơ hội chạy trốn, lại bị hắc miêu thu lên đuôi dùng sức suy ở trên tường, đem nó xuất hôn mê bất tỉnh. Lao trà do trên diện rộng trước sau nhảy lên đổi thành khoảng trường, trái phải tiểu nhảy đi tới, Tử quan sát kỹ tình huống chung quanh. Trong hẻm nhỏ khẳng định ở một ít cư dân, có mấy tòa nơi ở sáng tối tăm đèn đuốc. Không biết bọn họ là xuất phát từ nguyên nhân gì mà lựa chọn ở nơi này, là bởi vì không tiền, vẫn là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Một đống rất nhỏ hẹp nhà nhỏ ba tầng xuất hiện ở tầm nhìn bên trong, cùng với nói là tiểu lâu, cũng như là một tòa vọng đài, bị hai bên thấp bé nhà trệt chen ở trung gian. Thanh nhân cô vấn sự vụ sở. Tiểu lâu đang hoàn toàn hắc, lao trà nghiêng thai lắng nghe, không nghe được bất kỳ động tĩnh, như phần mộ như thế yên tĩnh. Lao trà từ đầu tường nhảy xuống, đầu tiên là đến tiểu lâu ngoài cửa chính quay một vòng. Nó cẩn thận ngửi một cái. Không sai được, chính là chỗ này. Phu cận có cống ngầm bên trong đỏ mắt con chuột mùi vị. Cửa chính là vỗ một cái kim loại cửa chống trộm, nó dò ra móng vuốt, đem đầu ngón tay cắm vào khe trong thử một chút, đóng cửa rất chặt, không mở ra. Không liên quan, cho dù cửa chính có thể đánh mở ra được, nó cũng không có ý định đi cửa chính. Cánh cửa này là hướng ra phía ngoài đẩy. Nó suy nghĩ một chút, vươn mình trở lại trong hẻm nhỏ, từ phụ cận trên nóc nhà tìm tới một cái dài hơn nửa mét gỗ, chính là thủ công chế tạo ra cụ thì còn lại loại kia đầu thừa đuôi thẹo, chất gỗ so sánh nhuyễn, chính hợp dùng. Lao trà đem đầu ngón tay sen vào gỗ điều, trở lại trước cửa, khoa tay một thoáng góc độ, lợi dụng trên mặt đất một cái tiểu hào khanh, dùng gỗ điều tà đứng vững môn. Sau đó bay lên một cước, mạnh mẽ một đạp, đem gỗ điều cố định lại. Lần này đến cái bắt bà trong giỏ. Nếu như tiểu lâu bên trong có người, tức khiến cho bọn họ muốn chạy, chí ít không thể từ cửa chính chạy mất. Gỗ cùng cửa kim loại ma sát phát sinh một chút âm thanh, ở tĩnh mịch trong hẻm nhỏ có vẻ hơi chói tai. Lao trả vừa cẩn thận lắng nghe, tiểu lâu bên trong vẫn không có động tĩnh. Nó nhảy lên đầu tường, vòng tới tiểu lâu mặt bên. Một cái bài ô quản từ mái nhà thân hạ xuống, vẫn thủy rơi xuống đất. Bài ô quản là tờ lạc tiếp, dùng gì sắt vòng sắt cố định ở bên ngoài trên tường. Lao trả thân hình nhảy lên một cái, bái trụ đường ống, nhanh và gọn đi tới mái nhà. Mái nhà chất đống đủ loại rác rưởi cùng phế phẩm, trong lầu có vỗ một cái cửa nhỏ dẫn tới mái nhà. Lao trả nhìn một chút, mái nhà cùng phụ cận nhà trệt trong lúc đó trên lệnh cũng không lớn, nếu như người cuống lên mắt, cũng nắm giữ một chút rơi xuống đất bước đệm kỹ xảo, là có thể từ mái nhà nhảy đến chu vi trên nóc nhà. Cửa nhỏ là sắt lá mỏng, từ bên trong trên tỏa. Lao trả như thế bào chế, lần thứ hai đẩy tới một ít phế phẩm đứng vững cửa nhỏ. Để ngươi trời cao không đường, xuống đất không cửa. Lao trả đứng ở mái nhà, phóng tầm mắt tới sâu thẳm hẻm nhỏ, suy nghĩ chính mình có hay không có để sót chỗ. Mấy giây sau, nó thả người nhảy một cái, từ mái nhà nhảy xuống. Trong nháy mắt, nó đã rơi xuống cùng lầu ba cửa sổ bình tê độ cao. Lao trả quẹo đuôi, phần eo phát lực, điều chỉnh thân thể trọng tâm cùng phương hướng, dò ra hai chảo. Với đất đèn ánh lửa trong lúc đó ôm lấy lầu ba bệ cửa sổ, sau đó đem chính mình lôi đi tới. Ngồi xổm ở trên bệ cửa sổ, nó xuyên thấu qua pha lê hướng về bên trong nhìn xung quanh. Bên trong tối đen như mực, bất quá lấy lao trà con mắt vẫn là có thể nhận biết cái đại khái. Nếu như lúc này có người từ trong nhà nhìn phía ngoài cửa sổ, nhất định sẽ bị lao trà hoảng con mắt dọa gần chết. Không có loài người hoạt động dấu hiệu, tựa hồ đã người đi nhà trống. Lao trà vung lên đầu ngón tay, lấy tốc độ cực nhanh cờ lật ở pha lê trên. Dầm. Chịu đến xung kích pha lê phá nát, phần lớn dọc theo lực đạo phương hướng lọt vào bên trong, cũng có phần nhỏ tiên đến bên ngoài, lăn lộn rơi xuống đất, hai lần nát tan. Lần này động tĩnh nhưng là không nhỏ. Cho dù trong lầu có người ngủ, nghe được thanh âm này khẳng định cũng tỉnh rồi. Lao trả không có vội vã vào nhà, kế tục ngồi xổm ở trên bệ cửa sổ mắt quan lục lộ. Trong hẻm nhỏ rất ít không có mấy cư dân đại khái đã nắm giữ nhất định sinh tồn kỹ xảo, nghe được pha lê phá nát âm thanh. Không chỉ có không ai ra ngoài kiểm tra đến tận cùng, ngược lại dồn dập đem chính mình đang đóng. Trong ngõ hẻm trở nên một mảnh tối tăm. Trong lầu vẫn như cũ yên tĩnh. Lao trả đầu ngón tay đem khung cửa sổ trên tàn dư thủy tinh vỡ từng cái đâm rơi, đem chính mình áo khoác ngoài kéo lên tay áo thả trường, bao lấy hai cái chân trước, đem bên trong chiếc trên bệ cửa sổ thủy tinh vỡ thanh lý rơi, sau đó chui vào. Kỳ thực ở pha lê bị đánh vỡ thì, nó cũng đã 100% vững tin bên trong không ai, bởi vì chỉ có rất nhạt nhân loại mùi vị. Nói rõ người đi nhà trống. Đây là một gian văn phòng, chủ nhân rời đi đến cũng không vội vàng, trước khi đi thu thập đến sạch sành sanh, thậm chí còn quét địa, lau khô giáo bản, lại như là mô phạm thuê khách như thế. Nhìn thấy cảnh tượng này, lao trả xác định hai việc, một là nơi này e sợ không tìm được bất kỳ manh mối, hai là đối thủ khẳng định là con cáo già hoặc là cáo nhỏ. Muốn nói không có bất kỳ manh mối cũng không đúng, bởi vì chỗ dễ thấy nhất, cũng chính là bàn làm việc mặt bàn ngay chính giữa. Đoan đoan chính chính mà bày đặt một ít văn kiện, lại như là chờ người đến lần xem như thế, lao trà lo lắng đây là một cạm bẫy. Lao trà do rìa ngoài hướng vào phía trong, ở bên trong từng vòng địa đi tới, như là lê địa như thế, tìm kiếm bất kỳ khả năng manh mối hoặc cạm bẫy. Sofa dưới, chậu hoa bên trong, mũ áo giá trên, bất kỳ một chỗ chi tiết nhỏ nó đều không có buông tha. Tìm kiếm thời điểm, nó móng nuốt là dò ra đến, mượn do đánh sàn nhà hồi âm phán đoán sàn nhà phía dưới có hay không có cạm bẫy hoặc là ám cách. Rốt cục, tìm khắp không có kết quả, nó đi tới bên cạnh bàn làm việc bờ. Nó trước tiên kiểm tra một chút bàn làm việc dưới đáy, có hay không ẩn giấu cái gì chí mạng cơ quan. Không có, hết thảy đều rất bình thường. Nó nhảy lên bàn làm việc một góc, ngoại trừ trước mặt những văn kiện này bên ngoài, toàn bộ bên trong liền trang giấy mảnh đều tìm không được. Nó duỗi dài một cái chân trước, cẩn thận mà, nhẹ nhàng đem những văn kiện này câu đến trước mặt mình. Trên cao nhất một tờ giấy, trên giấy chữ viết cũng không phải là viết tay, mà là dùng cửa hàng thú cưng bên trong loại kia gọi máy in đồ vật đánh ra đến. Ta không biết là ai trước tiên tìm tới nơi này, là cảnh sát, vẫn là cái gì khác người hoặc là món đồ gì. Bất quá khi ngươi thấy tờ giấy này thì, ta đã rời đi thành phố này, vì lẽ đó không chi phí kính lại tìm ta. Người ta trong lúc đó không có ân oán cá nhân, chuyện lần này chỉ có điều là rất phổ thông thương mại vãng lai, có người ra tiền, ta cung cấp phục vụ, chỉ đến thế mà thôi. Ta là cái tiểu nhân vật, hạng người vô danh, dựa vào loại này nghề nghiệp kiếm cơm ăn, không đáng vì ta người như thế mà lao tâm phế lực làm lớn chuyện. Toàn thế giới có rất nhiều như người như ta, giết chết bất tận, trừ sau khi sinh, dùng lưu hành lại nói, không có buôn bán, sẽ không có thương tổn. Có nhu cầu thì có thị trường. Đương nhiên, những này dăm ba câu không cách nào để cho ngươi bất giận, ta hiểu. Ta thất bại thứ không nhiều, điều này cũng không phải lần đầu tiên thất bại, nếu như không phải những tiểu lâu la kia quá yếu, chính là ngươi quá mạnh mẽ. Ta đối với có thể đánh bại ta đối thủ đều là duy trì cực cao kính ý. Bởi vậy tờ giấy này phía dưới những kia văn kiện coi như làm người chiến lợi phẩm đi, hy vọng có thể dẹp loạn cơn giận của ngươi. Nếu như ngươi cố ý muốn lần theo ta, ta cũng sẽ cảm giác rất phiền phức. Ký tên, thanh nhân. Lao trà đem tờ này chỉ rời, phía dưới những văn kiện này tựa hồ là trò chuyện cùng đối thoại ghi chép, ngoài ra còn có một cái nho nhỏ tờ lặt tìm nơi, cùng Trương Tử An dùng để đóng dấu đồ vật USB gần như, khả năng cũng là tương tự đồ vật. Thanh nhân cho rằng những thứ đồ này có thể dẹp loạn đến phóng giả tức giận. Lao trà suy tư muốn không nên tin hắn. Hẻm nhỏ khẩu phương hướng, xa xa mà vang lên tiếng còi cảnh sát. Lao trà khiêu trở lại bệ cửa sổ, nhìn thấy mấy chiếc xe cảnh sát đã ngăn chặn hẻm nhỏ khẩu. Bọn bộ khoái đến rồi. Nó đem tờ giấy thứ nhất vò thành đoàn, cất vào áo khoác ngoài trong túi, đang muốn từ trước cửa sổ đường cũ rời đi. Đột nhiên ánh mắt bay tới trên vách tường mang theo một cái hoành phi, mặt trên viết rồng bay phượng múa hai câu thơ. Hắn năm tàn nếu vì thanh đế, báo cùng hoa đào một chỗ mở. Lao trà lạnh rên một tiếng, khẩu khí thật không nhỏ. Nó nhảy lên đến không trung, mượn tâm tích tư thế dò ra móng vuốt, như cắt đầu hũ như thế đem này hoành phi cắt thành hai nửa, vết cắt vừa vặn đem thanh tự chia ra làm hai, mặt tường mảy may không tổn hại. Trong hẻm nhỏ mở không tiến vào ô tô, lộ lại ám, bọn bộ khoái chậm rãi từng bước địa chạy bộ đi vào. Lao trà nhảy ra cửa sổ, ôm lấy bài ô quảng trượt xuống đến, tướng môn khẩu nhánh gô đá qua một bên, một lần nữa thoăn trên đầu tường, hướng về cửa hàng thú cưng phương hướng trở về. Nơi đó có đồng bọn đang đợi nó trở lại, tân đồng bọn, lại như bài hát kia bên trong sướng. Muôn dân cười. Không lại tịch liêu. Hào Hùng còn đang si ngốc cười cười. Chương 152, muốn hỏa. Sáng ngày thứ hai. Tiểu Tuyết hát lên, bước một bước khiêu ba lần địa đi xuống thang lầu, liếc mắt liền thấy mặt cùng oan ức để gần như cha. Bị Kim lão nhị sái, Giang Thiên Đạt rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, liên tiếp mấy ngày đều rủ xuống mặt, mỗi ngày đều hướng về Kim gia biệt thự bên kia đi lượn một vòng. Xem Kim lão nhị trở lại chưa, chờ hắn trở về hay cùng hắn chân nhân cờ. Kim lão nhị phảng phất đoán được Giang Thiên Đạt tâm tư như thế, chính là chậm chạp không trở lại. Tiểu Tuyết trùng mẫu thân giả trang cái mặt quỷ, nhai răng nết miệng điệu từ phía sau lưng chỉ chính đang xem báo cha, ý tứ là đều niên đại nào, còn có người mỗi ngày xem báo à. Mẫu thân không phản ứng nàng, nói rằng, mau mau dưới trướng ăn điểm tâm. Cha mẹ cũng đã ăn sáng xong, trên bàn ăn chỉ còn dư lại Tiểu Tuyết cái kia phân. Tiểu Tuyết cầm lấy một ly nước chanh, vừa uống vừa xem điện thoại di động. Đều nói rồi bao nhiêu lần, không muốn vừa ăn cơm vừa chơi điện thoại di động. Phụ thân mặt tối sầm lại thả xuống báo chí, đều lớn như vậy người còn không cho cha mẹ bất lo. Tiểu Tuyết dầm gì điệu tùy ý ứng phó những học sinh cũ này thường đàm luận. Nàng khởi động log, nhìn có hay không tân nhắn lại. Ồ, N ở thêm luôn A. Tiểu Tuyết, điếm trưởng điếm bị đập phá A. Thật sự giả? Là thật sự. Ta vừa nãy đi trên đường đi làm cố ý đi vòng một thoáng lộ, đúng là bị đập phá. Xác thực, ta cũng xem qua, bị tạp đến tương đương thảm. Đắc tội người đi. Đây căn bản không phải trọng điểm được không càng kinh sợ hơn chính là điếm trưởng ra tay, một người đem 7 cái cầm trong tay hung khí tên vô lại cho đánh ngã xuống a. Không thể. Ta không tin. Đánh chết ta đều không tin. Điếm trưởng của ta không thể như thế điếu. Khẳng định là nơi nào lầm. Thật sự, ta vừa bắt đầu cũng không tin, nhưng internet video đều đi ra a. Các ngươi những này lại nham thời kỳ cuối chính mình đi siêu a. Hoặc là chính mình đi xem, n nhiều người khóc lóc cầu bái điếm trưởng sư phụ a. Lại nham thời kỳ cuối ta liền giường đều không nghĩ tới. Câu tiểu tuyết đi trực tiếp một thoáng. Đệt. Trên lầu ngươi hoa này dạng cầu trực tiếp phương pháp ta yêu thích. Đúng đấy, tiểu tuyết, đi làm cầu cầu trực tiếp a. Học sinh cầu cũng vạn tấn đồng cầu. Nơi khác cầu ước tấn đồng cầu. Hải ngoại cầu cũng cầu trực tiếp, đang muốn nghỉ thì mua chỉ có thể đặc kỹ miêu để quỷ lão môn khiếp sợ một thoáng đây. Ngoại tinh cầu. Quên đi, ta lẳng lặng mà nhìn các ngươi tinh tướng. Tiểu tuyết hô điệu một thoáng đứng lên đến, nước chanh chỉ uống nửa chén, ta ăn no rồi. Giang Thiên Đạt lập tức ninh nổi lên lông mày, ngươi còn căn bản không ăn đây. Điểm tâm trọng yếu bao nhiêu ngươi có biết hay không, thường thường không ăn điểm tâm dễ dàng đến sỏi mật. Công ty chúng ta có người chính là, mỗi ngày không ăn điểm tâm, kết quả tháng trước. Ta đi ra ngoài một chút, lập tức trở về. Trở về ăn nữa. Tiểu tuyết đánh gãy cha lại nhải, chạy vội hồi thứ nhì lâu chính mình phòng ngủ, đổi rơi quần áo ở nhà, nắm lấy tự đập cái, lại tùng tùng tùng địa chạy xuống lâu. Mẫu thân đã sớm nhanh nhẹn địa cho nàng làm cái tương hoa quả sandwich, chờ nàng đi ngang qua thì đưa cho nàng, trên đường cầm ăn. Tiểu tuyết hai cái tay đều chiếm đầy, trực tiếp dùng miệng ngậm sandwich, ô lô địa nói rồi chút gì, nhưng người bình thường là nghe không hiểu. Mẫu thân bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, này dã nha đầu, miêu ăn tương đều so với nàng văn nhã. Giang Thiên Đạt vừa nhìn nàng lại muốn đi trực tiếp, mặt càng đen. Lại đi trực tiếp liền không thể đàng hoàng địa ở nhà yên tĩnh đợi mấy ngày. Đáp lại hắn chính là cạch một tiếng đóng cửa. Giang Thiên Đạt. Nàng làm sao ngày hôm nay gấp gáp như vậy, hắn hỏi lão bà. Ta nào có biết, nàng nhún nhún vai đáp lại. Tiểu tuyết thành thạo địa giết chết tương hoa quả sang huyết, vừa rời đi khu biệt thự, lập tức vây tay đánh xe. Kỳ duyên cửa hàng thú cưng. Nàng đối với tài xế nói. Ngươi cũng là đi bái sư, tài xế quay đầu lại nhìn nàng một cái cười nói. A, tiểu tuyết một mặt mộng bức. Ngươi không biết ra cái kia cửa hàng thú cưng video ở internet phát hỏa a. Bao quát ngươi ở bên trong, ta hôm nay đã lôi hai người muốn đi tìm chủ quán bái sư. Tài xế vừa đánh tay lái vừa nói. Giống như ngươi vậy bé gái trẻ tuổi vẫn đúng là hẳn là học một ít thuật phòng thân, để người vạn nhất ta bất quá nghe nói người điếm chủ kia chết sống không thu đồ đệ đệ, thực sự là đáng tiếc, hắn tự nhiên nói rằng. Tiểu tuyết. Nàng tuyên bố một cái rất ngắn gọn bắt văn, ở trên đường. Mở ra video trang web app, nàng vốn là đang muốn tìm tòi, kết quả vừa nhìn lại trên chủ hiện. Đêm qua Tân Hải thị phá phách cướp bóc sự kiện, cửa hàng thú cưng chủ quán bạo loại vậy một cái bảy. Tiểu tuyết cờ lạch truyền phát tin. Video vừa bắt đầu, là 7 vị cầu vồng chiến sĩ đi vào cửa hàng thú cưng cảnh tượng. Thu lại giả hiển nhiên vừa bắt đầu không có chú ý tới phát sinh cái gì, nghe được rơi xuống đất cửa kính thanh âm bị đập bể tại bắt đầu video. Tiểu tuyết một chút liền nhận ra, đúng là kỳ duyên cửa hàng thú cưng, bị 7 vị cầu vồng chiến sĩ chặn ở trong điếm cũng đúng là Trương Tử An, đây là thật 100%. Chỉ có điều bởi quay chụp khoảng cách khá xa, một ít chi tiết nhỏ chỗ là không thấy rõ, 7 vị cầu vồng chiến sĩ cùng Trương Tử An trong lúc đó đối thoại càng không thể nghe được. Lúc này, đạn mạc soạt đầy chỉnh cái màn ảnh, phía trước năng lượng cao. Cửa hàng thú cưng đèn tắt. Mấy giây sau khi, 7 vị cầu vồng chiến sĩ bị cái này tiếp theo cái kia đánh đi ra, hơn nữa tất cả đều là trạng thái hôn mê, chỉ có cái cuối cùng tóc vàng còn hơi hơi có thể nhúc đích. Trương Tử An chạy đến ngoài quán, ở đèn đường chiếu dọi xuống. Một cái não vỡ gậy tại tóc vàng trên gáy, đem đánh xỉu. Lại sau đó, cửa hàng đăng một lần nữa sáng lên, Trương Tử An không bị thương chút nào. Rất phát hơn đạn mạc thủy hữu là không tin. Đây là cái gì điện ảnh đoạn ngắn hoặc là báo trước mảnh loại này lẫn lộn phương thức cũng quá lào rồi. Hơn nữa là nhẹ vốn tiểu điện ảnh, không chắc vẫn là cái gì điện ảnh học viện đề cương luận văn loại hình, muốn ở trên internet xào hỏa, sau đó một lần thành danh. Tân Hải thị người địa phương biểu thị GNMLGB. Không tin chính mình đến xem. Đường chính mình không làm nổi sẽ ở đó mù bi bi. Cùng Tân Hải thị người địa phương, ta cũng nghe nói, chỉ là còn không thời gian trôi qua xem. Ta rất nương ở Đại Tây Bắc, vì cái không biết thực hư video chạy đến cạnh biển đến xem thổi, các ngươi kế tục thổi. Vậy ngươi liền mau ngậm miệng. Không ai cầu ngươi phát đạn mạc. Mùi thuốc súng là càng ngày càng đủ. Rất phát hơn đạn mạc Tân Hải người kỳ thực cũng không rõ giác lệ. Thế nhưng vừa nghĩ tới Tân Hải thị ra như thế cái như mọi người cảm giác cùng có vinh yên, liền dồn dập tự phát địa thế video chân thực tính biện giải. Đều rất sao câm miệng cho ta. Lập tức liền có chủ bá đi hiện trường trực tiếp rồi. Là thật hay giả chính mình xem xong nên đưa trên mặt môn tan học đừng chạy, nên đưa tay làm mất mặt cũng đừng khách khí. Chủ ba số phòng là sống phóng túng ở Tân Hải, trực tiếp háp chính là người sử dụng nhiều nhất cái kia. Được đó, ta bình thường không nhìn trực tiếp, liền chung ngươi câu nói này ta cũng xem một lần. Tiểu Tuyết, không thể nào. Nàng nhìn một chút cái video này tin tức, truyền phát tin số lượng đã vượt qua 3 vạn, tổng đạn mạc đếm cũng đạt đến hơn 300, từ đêm hôm qua đến hiện tại, cũng chính là thời gian nửa ngày a. Cảm giác muốn hỏa. Chương 153, một lần nữa ra đi. Sùng vật thiên vương chính văn chương 153, một lần nữa ra đi. Trương Tử An, sầu. Người này sợ nổi danh chứ sợ trắng a. Sáng sớm hắn nói ra môn mua điểm ăn, kết quả vừa mở cửa cuốn thì có đến bái sư, hơn nữa tuổi chí ít 40 tuổi, luôn mồm luôn miệng gọi hắn Trương Đại Sư, sợ đến hắn mau mau càng làm cửa cuốn đóng lại. Từ lầu 2 cửa sổ phòng ngủ ra bên ngoài vừa nhìn, mẹ nó bên ngoài tất cả đều là xem cho vui, có ít nhất 20, 30 vị. Xem ra muốn khôi phục bình thường sinh hoạt còn phải chờ mấy ngày, chờ này ba nhiệt độ biến mất mới được. Hắn muốn thực sự là Vịnh Xuân Đại Sư, liền không ngại đi trang cái này bức, nhưng vấn đề là hắn căn bản không phải a. Bất quá lấy kinh nghiệm của hắn đến xem, mạng lưới nhiệt độ tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, không chắc quá không được mấy ngày, cái nào mình tinh quá trơn, cái nào mình tinh bị lục cái gì, sẽ hoàn toàn đem đề tài của hắn đè xuống. Nói đến bình thường sinh hoạt, trong tiệm này khắp nơi bừa bộn có thể làm sao bây giờ nhi tuy nói hắn đã sớm muốn đem trong cửa hàng sửa chữa một thoáng, nhưng cụ thể trang trí thành ra sao, căn bản vẫn không có cân nhắc tốt. Sư tôn! Sư tôn! Hai cái chiêng vỡ cổ họng ở bên ngoài gọi lên. Trương Tử An đem cửa cuốn kéo một nửa, Vương Cản cùng Lý Khôn túi đầu nối đuôi nhau mà vào. Sư tôn, đối diện sớm một chút than than chủ hiếu kính ngài sớm một chút. Hai người bọn họ mang theo một túi lớn tiêu mạch, vui cười hớn hở địa đưa cho Trương Tử An. Cái gì gọi là hiếu kính ta a? Trương Tử An nhận lấy nhìn một chút, trả thù lao không có. Vương Cản trả lời, cho, bọn họ chết sống không muốn. Lý Khôn bằng chứng nói, chúng ta xác thực cho, nhưng bọn họ chính là không muốn. Trương Tử An có chút buồn bực. Hắn cùng đối diện sớm một chút than láo hai cái cũng không cái gì giao tình à, tại sao muốn miễn phí cho hắn đưa ăn, lẽ nào bọn họ cũng muốn bái sư lớn như vậy tuổi còn dự định lấy vũ vi phạm lệnh cấm. Các ngươi ăn rồi chưa có hỏi hắn, không có liền cùng nơi ăn đi, nhiều như vậy ta cũng ăn không được. Hai người này hai hàng vẫn đúng là không ăn điểm tâm, mỗi cái nâng mấy cái thiêu mạch liền dồn vào trong miệng. Ăn xong, giúp ta đem trong cửa hàng những này thủy tinh vỡ cái gì thanh đi ra ngoài. Trương Tử An vừa ăn vừa phân phó nói. Hai cái hai hàng trong miệng nhồi vào ăn, không chỗ ở gật đầu. Trương Tử An, chuyện gì thế này ngươi giải thích cho ta một thoáng. Tôn Hiểu Mộng cũng túi đầu từ cửa cuốn dưới đi tới. Trương Tử An hai tay cùng tiến lên, liều mạng hướng về trong miệng nhét thiêu mạch, làm bộ rất bận dáng vẻ. Tôn Hiểu Mộng là điển hình học bá loại hình, đi làm thì cẩn trọng, tan tầm sau khi về nhà còn muốn mua một ít chuyên nghiệp thư đến nạp điện, cũng không chơi blog cũng không hôn diễn đàn, lại càng không đi cuống AB chạm. Vì tin bằng hữu quyển cũng chỉ là tình cờ chia sẻ một ít sùng vật thông thường bệnh tật đặc thù cùng phương pháp trị liệu cùng với nói là chia sẻ, không bằng nói là cho mình làm cái ghi chép. Nàng là vừa lái xe đi ngang qua nơi này thì mới biết không đúng. Bình thường thời gian này, cửa hàng thú cưng đã sớm mở cửa, nhưng ngày hôm nay nhưng chỉ là đem cửa cuốn kéo một nửa. Nàng nhìn thấy ngoài quán trạm không ít người, quay về trong điếm chỉ trò trò, cửa tiệm phụ cận cũng không có thiếu thủy tinh vỡ. Liền nàng liền xuống xe tiến vào tới xem một chút tình huống. Trương Tử An không giải thích, Vương Càn cùng Lý Khôn có thể không nhịn được. Vương Càn, đêm qua có người đưa trên mặt môn. Lý Khôn, sư tôn ra tay làm mất mặt, xong xuôi. Nói tiếng người. Tôn Hiểu Mộng hoàn toàn không nghe rõ, này đều là cái gì lung ta lung tung tiếng lóng. Lý Khôn nắm ra điện thoại di động của chính mình, truyền phát tin đao loạt tốt video cho Tôn Hiểu Mộng xem. Sau khi xem xong, nàng cũng không nói gì. Nàng nghi hoặc mà nhìn về phía Hồ An Hải nhét Trương Tử An. Nói thật sự, nàng đối với Trương Tử An cũng không hiểu rất rõ, bất luận hắn trước đây là làm gì, ở đâu trên học, làm sao học được tuần miêu, nàng hoàn toàn vô tri, chỉ biết là hắn là một cái cũng không tệ lắm hàng xóm, cộng thêm tương lai khả năng hợp tác đồng bọn, đối với phụ thân Tôn Nghi Niên tới nói là cái không sai khách hàng, chỉ đến thế mà thôi. Lẽ nào hắn đúng như trong video biểu hiện như vậy, là cái thâm tàng bất lộ võ học đại tông sư? Vấn đề là hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới căn bản không có cái nào một chỗ có võ học đại tông sư phong độ a. Võ học đại tông sư có ăn được tỏ rõ vẻ đều là thiêu mạch nhân bánh sao? Điều này cũng quá vô căn cứ. Trương Tử An biết rõ lúc này là càng miêu càng hắc, sao không đến cái giả vờ cao thâm. Chờ thiêu mạch căn xong, hắn lau một cái tay nói rằng, ngược lại điếm bị đập phá, ta dự định nhân cơ hội trang trí một thoáng, đến thời điểm khả năng muốn mượn dùng một chút ngươi phòng khám bệnh phòng bệnh, để các sủng vật trước tiên ở nơi đâu. Tôn Hiểu Mộng lập tức nói, không thể ở không, muốn thu phí. Trương Tử An gật đầu, không thành vấn đề, cụ thể giá cả có thể lại thương lượng. Mặt khác ta để hai người này hai hàng mỗi ngày đi hỗ trợ sạn thị cùng Bảo Khiết, tiền lương do ta phó, sẽ không làm lỡ ngươi bao nhiêu thời gian. Vương Cản cùng Lý Khôn Hoàn nhìn trái nhìn phải, muốn tìm hai cái hai hàng ở đâu. Trang trí là đại công trình, tạp âm quá lớn, cho bụi quá lớn, mùi cũng lớn, không thích hợp đem các sủng vật kế tục ở lại trong cửa hàng. Hắn vốn là kế hoạch là chờ bán xong một nhóm sủng vật sau khi tạm thời không đi nhập hàng, trang trí xong một lần nữa khai trương sau khi lại nhập hàng, bất quá kế hoạch hiển nhiên không đổi kịp biến hóa. Chiếm dụng Tôn Hiểu Mộng phòng khám bệnh, nàng thu phí cũng là bình thường. Hắn không có quấy nhiễu, đúng là để Tôn Hiểu Mộng có chút bất ngờ. Nàng biết hắn ở bề ngoài mặc dù coi như rất vô căn cứ, trên thực tế cũng vô căn cứ, nhưng chỉ có miệng rất nghiêm, phàm là hắn không muốn nói sự tình nhất định sẽ cười ha hả lừa gạt, cho dù hỏi hắn cũng vô dụng. Quên đi, ta muốn đi mở nghiệp. Nàng nhìn biểu, sắp tới khách hàng hẹn trước tới cửa tiêm vào vaccine phòng bệnh thời gian. Hừm, liên quan với hội viên chế sự, e sợ chỉ có thể chờ đợi ta chỗ này sửa chữa xong mới được. Trương Tử An nhắc nhở. Nàng suy nghĩ một chút muốn lợi dụng khoảng thời gian này tuyển mộ cái hộ sĩ, ta bên kia cũng nhanh không giúp được. Muốn làm việc tốt phải gặp nhiều khó khăn mà. Trương Tử An nói, vừa vặn lợi dụng khoảng thời gian này lắng đọng một thoáng tâm tư, nhìn có suy nghĩ hay không bất chu địa phương. Nàng lườm hắn một cái, ngươi cũng sẽ nói loại này chính kinh thoại ta hỏi ngươi, ngươi đến cùng đắc tội người nào có phải là cái kia phồn tinh gia nhập liên minh điếm? Đắc tội người nào? Nếu sự tình đã có một kết thúc, chuyện đã qua hãy để cho nó qua đi. Những này tin tức hoàn toàn không cần thiết nói cho Tôn Hiểu Ngộng, khiến cho nàng đổ tăng quá nhiễu. Quang minh trong thế giới người, vẫn là lưu quang minh trong thế giới tốt hơn. Hán giả vờ dễ dàng cười cợt, không phải, ngươi hoàn toàn đoán sai. Chính là mấy cái tới cửa vơ vét tên côn đồ các ké. Lần thứ nhất vơ vét, ta cho bọn hắn một ít tiền, lần thứ hai liền không thể nhẫn nhịn. Vương Cản cùng Lý Khôn liên tiếp gật đầu, giả heo ăn hổ, sư tôn động tác võ thuật chơi đến thật lưu. Liên như vậy Tôn Hiểu Ngộng chưa hề hoàn toàn tin tưởng. Liên như vậy, còn có thể loại nào hắn khẳng định gật đầu. Vậy ta đi rồi. Nàng biết hỏi không ra lời nói thật, liền hướng điếm đi ra ngoài, đi tới cửa thì lại dừng lại, nếu như có cái gì chỗ cần hỗ trợ. Trương Tử An cướp lời, yên tâm đi, cần giúp đỡ thời điểm ta sẽ không khách khí. Chương 154, ta nghĩ ngâm bài thơ. Vương Cản cùng Lý Khôn ở cầm cái chổi cái gầu ở thu thập trên đất thủy tinh vỡ, sùng vật phòng tắm cao su găng tay vừa vặn đem ra dùng, phòng ngừa không cẩn thận cắt đứt tay. Trương Tử An giẫm đầy đất miêu lương thức ăn cho chó, từ khắp nơi bừa bộn sủng vật đồ dùng khu cùng tiêu hao phẩm khu bên trong tìm kiếm, đem hoàn hảo không chút tổn hại thương phẩm lấy ra đến, còn lại một lúc tất cả đều muốn dọn dẹp ra đi, bằng không qua mấy ngày liền ý vị. Điếm trưởng tiên sinh có ở đây không? Trương Tử An vừa nghe âm thanh này, liền biết là chủ bá Tiểu Tuyết đến rồi. Ở bên trong, hắn nói, hoa, Tiểu Tuyết vừa tiến đến liền bị này đầy đất tàn tạ tình cảnh sợ hết hồn. Hơn nữa nhìn dáng vẻ Trương Tử An bọn họ đã trừng trị một phần, khó có thể tưởng tượng trước là hình dáng gì. Điếm trưởng tiên sinh ngươi không sao chứ? Nàng lo lắng nhìn phía Trương Tử An. Không có chuyện gì, ngươi là đến trực tiếp. Trương Tử An từ tổn tư đứng lên đến. Có thể không, nếu như không tiện Tiểu Tuyết có chút do dự. Trương Tử An đem kiếm ra hai bình hoàn hảo miêu lương đồ hộp một lần nữa đặt tới hàng giá trên, không cái gì không tiện. Hả, vậy ta liền trực tiếp. Tiểu Tuyết khởi động trực tiếp áp. Chào mọi người, ta là Tiểu Tuyết. Hoan nên đi tới ta trực tiếp. Chúng ta khẩu hiệu là ăn, uống, chơi, nhặt, ở. Tân Hải nàng khẩu hiệu còn chưa nói hết, liền thấy tràn vào trực tiếp khán giả đã đột phá một vạn, hơn nữa còn ở tăng lên không ngừng bên trong. Có thể tưởng tượng được, những thứ này đều là AB chạm cùng blog trên video đưa tới. Võ học đại tông sư ở đâu? Chúng ta muốn xem võ học đại tông sư. Ta mặc kệ, ta không muốn võ học đại tông sư, ta muốn bay quấy nhiễu tình dục lừa dối phạm điểm trưởng. Chủ bá rất đẹp a. Là kiểu mà ta yêu thích. Tiểu Tuyết đúng lúc mà đem máy thu hình nhắm ngay khắp nơi bừa bộn mặt đất, cũng nói rằng, Tiểu Tuyết hiện tại ngay khi kỳ duyên cửa hàng thú cưng bên trong, đại gia có thể nhìn thấy điếm xác thực xảy ra vấn đề rồi. Nàng chậm rãi di động điện thoại di động, quay chụp mục tiêu từ mặt đất thay đổi thành ngã trái ngã phải bị tạp biến hình hàng giá, rồi hướng chuẩn ngã ngửa trên mặt đất quay thu tiền, lại nhắm ngay vỡ thành tra rơi xuống đất cửa kính. Đệt! Thật là thảm! Xem ra không giống như là giả a. Phí lời. Vốn là không phải giả. Ta còn đi qua cái tiệm này đi được rồi. Đây là đắc tội người nào đi? Tiểu Tuyết, bái điếm trưởng thật sự không có chuyện gì sao? Tiểu Tuyết đem máy thu hình nhắm ngay Trương Tử An, Điếm trưởng tiên sinh nói với mọi người mấy câu nói đi. Trương Tử An đi tới, quay về màn ảnh khoa tay ra về tự thủ thế, nói rằng, ta đã ra khoang, cảm giác hài lòng, xin mời tổ quốc nhân dân yên tâm. Đệt! Nhìn thấy bãi điếm trưởng vẫn như cũ như thế vua hố ta còn thực sự liền yên tâm rồi. Đây chính là trong truyền thuyết Vĩnh Xuân Đại Tông Sư không giống A. Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong ngươi hiểu không? Tiểu Tuyết, hỏi một chút quấy nhiễu tình dục điếm trưởng đến cùng có thể hay không Vĩnh Xuân A. Tiểu Tuyết kỳ thực cũng rất quan tâm, liền hỏi, điếm trưởng tiên sinh, rất nhiều người nói ngươi là Vĩnh Xuân Đại Tông Sư, xin hỏi là có thật không? Trương Tử An nghiêm túc gật đầu, không sai. Giả chân chính Đại Tông Sư lúc này nhất định sẽ khiêm tốn một thoáng A. Điếm trưởng có thể hay không biểu diễn một thoáng A là thật hay giả, biểu diễn một thoáng liền rõ ràng. Trương Tử An háng giọng một cái, nói rằng, biểu diễn là không thể, bởi vì không có đối thủ. Trên một nhóm mời ta biểu diễn 7 người đã nằm đi ra ngoài. Tích đối thủ của ta Điếu Tự Khanh, hiện nay mộ phần Lục Thảo Doanh. Khán giả phẫn nộ rồi. Khe nằm. Còn đạp mã ngâm trên thơ rồi. Ta cũng muốn ngâm bài thơ có được hay không? Không được, không cho bạo lực ngâm thơ. Tiểu Tuyết, chúng ta không muốn lại nhìn lừa dối phạm điếm trưởng tấm này tinh tướng mặt, nhìn trong cửa hàng các sủng vật bị thương không có. Tiểu Tuyết đem màn ảnh một lần nữa nhắm ngay trong điếm. Để cho tiện quét sạch, còn hoàn hảo biểu diễn quý đã bị di đến bên tường, ấu khuyển môn đêm qua chịu đến kinh hãi. Ngày hôm nay tinh thần có chút hề vải suy sụp, tất cả đều túi thấp đầu xúc ở trong góc, ấu miêu môn cũng có chút bất an. Thật đáng thương bọn tiểu tử. Đúng đấy, nhất định là bái điếm trưởng tinh tướng quá nhiều gặp báo ứng, kết quả liên lụy những này tiểu khả ái môn. Tiểu Tuyết, ta khen thưởng ít tiền, chụp đi bình đài phân cái kia một nửa, còn lại giúp ta chuyển giao cho điếm trưởng. Bất quá ngươi muốn nói cho hắn biết, này không phải cho hắn, là cho trong cửa hàng sùng vật. Có người khen thưởng. Thính ta một người. Cô độc tranh minh họa ra khen thưởng một con hùng trưởng cũng nhắn lại. Tuy rằng ta chán ghét cái này quấy nhiễu tình dục điếm trưởng, nhưng không đành lòng trong cửa hàng sùng vật không nhà để về. Tân Hải Thổ khen thưởng 10 con hùng trưởng cũng nhắn lại. Cường Hào ra tay rồi. Vậy xem thần hào. Tân Hải Thổ, không phải Cường Hào, là Thổ. Lượng lớn khen thưởng liên tiếp từ trên màn ảnh thổi qua, mật độ sự cao siêu quá Tiểu Tuyết dĩ vãng bất kỳ lần nào trực tiếp. Tiểu Tuyết có chút không biết làm sao, ngơ ngác mà nhìn chăm chú điện thoại di động. Một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, hốt hoảng nói rằng, điếm trưởng tiên sinh, cho ta mượn dùng một chút máy tính. Vương Cản cùng Lý Khôn đem quầy thu tiền bản vượt qua đến, tuy nói bị gôn cái liền tạp đến mấy lần, nhưng thân là bản kiến thức cơ bản có thể vẫn là có thể dùng. Tiểu Tuyết mượn quá cái ghế ngồi xuống, lại muốn tới một tờ giấy trắng cùng máy tính, bắt đầu kế lục cùng tính toán vong hữu môn khen thưởng số lượng. Trương Tử An rất muốn nhắc nhở nói, các ngươi những này ngớ ngẩn không biết làm cái thanh toán bảo tài khoản khen thưởng A. Đỡ phải bị bình đài chụp rơi một nửa, nhưng mà suy nghĩ một chút càng làm thoại nuốt trở vào. Nhiều lần đại ngạch khen thưởng có thể đưa đến đối với Tiểu Tuyết trực tiếp tuyên truyền tác dụng, vốn là ở tại trong phòng của hắn xem trực tiếp khán giả cũng sẽ bị hấp dẫn lại đây, lợi và hại trên căn bản có thể lẫn nhau trung hòa đi. Điếm trưởng tiên sinh, ta đem mọi người khen thưởng cho cửa hàng thú cưng tiền toán đi ra. Tiểu Tuyết trùng hắn vây vây tay, ra hiệu để hắn sang đây xem. Thật sự có bao nhiêu. Trương Tử An vừa nghe, lập tức thả tay xuống đầu việc đi tới. Tiểu Tuyết nhìn tả trên giấy ghi chép, nói rằng, tổng cộng 27 cái hùng trưởng, 45 cái của lớn, còn có 614 cái 5 nhân bánh trung thu, tổng cộng là 34.570 đồng tiền. Nhiều như vậy. Trương Tử An lập tức kích động lên, ta có phải là đã thành võng đỏ có muốn hay không cũng mở cái trực tiếp, sau đó nằm lấy tiền. Tiểu Tuyết trực tiếp vẫn không có đỉnh, khán giả lập tức mắng lên. Ngươi cái này lừa dối phạm điếm trưởng trực tiếp chỉ có thể cho quỷ xem. Tiểu Tuyết, ta hiện đang hối hận. Muốn lùi tiền có được hay không a? Tiểu Tuyết giải thích, 34570 đồng tiền, trực tiếp bình đài chia làm sau còn sót lại một nửa 17.285. Đại gia nói tiền này không thể giao cho trên tay ngươi, tạm thời do ta bảo quản. Nàng không có nói tới chụp thuế vấn đề, bởi vì nàng dự định chính mình bù đắp khối này. Đệt! Trương Tử An rất phiền muộn, lẽ nào ta liền như thế không đáng tin tưởng? Nghe nói có chút vong hồng thu được khen thưởng đều là mấy chục hơn triệu, một ngày có thể kiếm lời một bộ phòng. Không biết là thật sự giả. Xem Tiểu Tuyết trực tiếp nhân khí cũng không thấp, như thế nào cùng trong truyền thuyết không giống nhau lắm ni. Quả nhiên là bởi vì những kia là toàn quốc tính đại chủ bá mà Tiểu Tuyết chỉ là địa phương tiểu chủ bá nguyên nhân. Tuy rằng ở bề ngoài cười vui vẻ, nhưng trong lòng hắn cũng nổi lên rung rung ấm áp, những kia cả ngày cùng hắn ở trực tiếp trong bình đài đấu võ mồm khán giả, kỳ thực cũng đã coi hắn là thành bằng hữu. Không cần. Hắn lắc đầu từ chối, ta cũng không phải là từ chối đại gia hảo ý. Chỉ có điều bên ngoài còn có càng nhiều mèo hoang cẩu đang đợi cứu trợ, vẫn là đem tiền dùng ở chúng nó trên người đi. nhắm mắt chợp mắt lao trả hơi mở mắt ra, tuy rằng vô cùng yếu ớt, nhưng nó xác thực cảm giác được hiệp nghĩa khí chính đang với tiểu điếm bên trong một lần nữa ngưng tụ. Gặp chuyện bất bình rút đao trợ là hiệp nghĩa, một phương gặp nạn bắt phương viên đồng dạng là hiệp nghĩa. 6. Tựa hồ 151 chương tử ngoại thị giác có độc giả đưa ra dị nghị. Miêu là có tử ngoại thị giác, có thể nhìn thấy cái khác động vật nước tiểu tỏa ra tử ngoại quang phổ, dùng để tránh địch cùng đi săn. Tương thấy sủng vật thế giới. Miêu mê 2015 tháng 9 khan đệ 25 hiệt. Xem ở ta thật tình như thế phần trên, cho mấy tấm vẽ tháng khỏe. Chương 155, Vân Dưỡng Cẩu. Giờ làm việc. Lưu Tam Lãng nhìn lướt qua cờ cờ ảnh chân dung danh sách bên trong cái kia manh hệ tự vỗ đầu như, nhấn hoàn L đem hệ thống khóa chặt, đứng lên đi tới cà phê máy cũng cà phê. Trong công ty miễn phí cung cấp cà phê không thể nói là tốt uống, ít nhất có thể để thần tỉnh não, đây đối với cả ngày cùng số hiệu giao thiệp với hắn rất có ích lợi. Ngược lại tốt cà phê, hắn đang muốn về chỗ ngồi, nhìn nàng hồi âm không có, vừa quay đầu, chú ý tới công ty mới tới thực tập sinh Dạ Vũ lại đang túi đầu chơi điện thoại di động. Còn có một vị nữ thực tập sinh gió rít ở bên cạnh nhìn. Lưu Tam Lãng rất không vừa ý địa nhữ mày lại, thấp giọng ho khan một tiếng, hy vọng có thể kêu gọi sự chú ý của bọn họ, không muốn lại chơi điện thoại di động, nếu như bị bột dò xét lại đây phát hiện, bọn họ chỉ sợ cũng vô vọng lưu ở công ty. Đáng tiếc, Dạ Vũ chơi điện thoại di động là càng chơi càng hăng say, hai con ngón cái ở trên màn ảnh cùng điểm, mặt mày hớn hở, không biết đang đùa cái gì, gió rít cũng hưng phấn ở một bên chỉ trò trò. Căn bản không nghe Lưu Tam Lãng ho khan nhắc nhở. Lưu Tam Lãng trương nhìn một cái, xác nhận không có bột xuất hiện dấu hiệu, liền đi tới, dùng đốt ngón tay gõ gõ Dạ Vũ bàn làm việc. Ai, làm gì chứ không cho ở trong công ty đánh bài vị a? Dạ Vũ sợ hết hồn, điện thoại di động trượt đi, ném tới trên đất. Gió rít le lưới một cái, mau mau trốn. Lưu Tam Lãng trong lòng căng thẳng, nhìn bọn họ dáng dấp như vậy, sẽ không là cái gọi là văn phòng tình nhân Dạ Vũ này hồn nhạt, lại dám thỏ an oa một bên thảo. Xin lỗi, tiền bối, ta cũng không dám nữa rồi. Dạ Vũ không để ý tới kiếm điện thoại di động, đứng lên đến thật không tiện mà cúi đầu nói rằng. Cũng may là ta nhìn thấy, nếu như là bột nhìn thấy, ngươi suy nghĩ một chút sẽ là hậu quả gì. Lưu Tam Lãng bày ra tiền bối tư thế, lời nói ý vị sâu xa địa nói rằng. Hắn cùng Dạ Vũ tốt nghiệp từ đồng nhất trường đại học đồng nhất cái học viện, vì lẽ đó Dạ Vũ từ tiến vào công ty thực tập liền lấy tiền bối tương xứng, điều này làm cho Lưu Tam Lãng rất là được lợi. Thỉnh thoảng đề điểm một thoáng hắn, bao quát lần này. Thật xin lỗi, tạ tạ tiền bối. Dạ Vũ bận bịu gật đầu không ngừng túi người, ta bảo đảm cũng sẽ không bao giờ rồi. Hừm, biết là tốt rồi. Lưu Tam Lãng khom lưng từ trên mặt đất giúp hắn nhặt lên điện thoại di động, ta là xem ngươi quá chăm chú, như vậy rất nguy hiểm à. Điện thoại di động biểu hiện cũng không phải game hình ảnh, mà là tràn đầy một màn hình cầu bức ảnh danh sách, loại này cầu Lưu Tam Lãng ở trong tiểu khu từng thấy, thật giống là gọi sờ nổ giờ. Hình dáng giống dâu bạc lao ra ra. Ngươi đây là làm gì ni còn kiêm chức bán cầu hắn không hiểu hỏi. Không, sao có thể chứ? Dạ Vũ thật không tiện địa nhìn một chút chu vi, hạ thấp giọng nói, tiền bối, ta chỉ nói cho ngươi a. Ngươi đừng hướng ra phía ngoài loạn chuyện. Ta là ở dựa vào cầu phao em gái đây. Ha Lưu Tam Lãng há to miệng, tay run lên, cà phê rượu đi ra ngoài một nửa. Không dối gạt tiền bối, làm 23 năm độc thân cầu, ta cấp thiết muốn thoát đan, vì lẽ đó ra hạ sách này. Dạ Vũ càng thật không tiện, đỏ mặt nói, không nữa thoát đan, ta liền thành còn lại nam. Chờ một chút, ngươi nói cho ta rõ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lưu Tam Lãng gấp không thể chờ địa hỏi. Dạ Vũ ngạc nhiên, tiền bối, nhất định phải bây giờ nói vạn nhất bột lại đây làm sao bây giờ? Bột là cái dám gì a? Nhanh nói với ta. Ngậy. Được rồi. Lưu Tam Lãng thái độ chuyển biến nhanh như vậy, khiến cho Dạ Vũ đặc biệt khó hiểu. Hắn suy nghĩ một chút, nói, tiền bối. Ngươi biết rất nhiều nữ sinh yêu thích động vật nhỏ tiểu miêu tiểu cầu loại hình. Ta đi cửa hàng thú cưng mua điều chó con, chính là như thế đánh bản tính, ở trên internet phát cầu bức ảnh đến quyền phấn, nhờ vào đó cùng em gái thấy sang bắt quàng làm họ, còn có thể dựa vào lưu cầu đến tăng cường cùng em gái tình cờ gặp gỡ xác suất. Thành công không có Lưu Tam Lãng truy hỏi. Khắc! Cái này mà Dạ Vũ ấp há ấp úng. Nói mau. Không dối gạt tiền bối, lưu cầu cái kế hoạch này là thất bại. Ta mua cẩu sau khi tài phát hiện, lưu cẩu tất cả đều là ông lão lao thái thái cùng người trung niên, căn bản không mấy cái em gái lưu cẩu. Ta đạp mã hiện tại đều sắp thành tiểu khu phụ nữ trung niên chi hữu rồi. Dạ Vũ thất vọng nói. Bất quá à, ta hỏi thăm một chút, kỳ thực em gái nuôi chó không ít, chỉ là hiểm phiền phức, vì lẽ đó đem lưu cẩu nhiệm vụ giao cho cha mẹ hoặc là gia gia nãi nãi. Dạ Vũ lên tinh thần nói rằng, hơn nữa hiện tại lưu hành vân dưỡng miêu cùng vân dưỡng cẩu, ngài biết không? Vân Dưỡng Miêu cùng Vân Dưỡng Cẩu Lưu Tam Lãng trước đây tựa hồ nghe quá hai người này tử, nhưng vẫn không để ý. Chính là nói à, rất nhiều người bởi vì bình thường sinh hoạt công tác bận rộn, không thời gian dưỡng miêu nuôi chó, liền ngay khi internet quay về người khác dưỡng miêu cùng cẩu chảy nước miếng, tưởng tượng đó là chính mình dưỡng miêu cùng cẩu. Dạ Vũ giải thích. Cho nên ngươi đến cùng là dựa vào cẩu phao đến em gái không? Lưu Tam Lãng nghe được thiếu kiên nhẫn. Có hy vọng, ta chỉ có thể nói như vậy. Dạ Vũ tặc tặc địa nhìn ngó gió rít bóng lưng, tiền bối quan tâm cái này làm gì? Tiền bối hẳn là có bạn gái. Lưu Tam Lãng hàm hồ nói, a, là có. Hắn có chút hồn bay phách lạc địa xoay người, đi rồi hai bước, lại quay đầu lại nói rằng, không cho lại chơi điện thoại di động a. Muốn tan tỉnh em gái về nhà phao đi. Vạn nhất bị bột nhìn thấy cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Ta rõ ràng. Dạ Vũ bảo đảm nói. Lưu Tam Lãng bưng rượu một nửa cà phê, trở lại chính mình chỗ ngồi, nhập bạ xuất giải tỏa hệ thống, lần thứ hai nhìn về phía cờ cờ ảnh chân dung danh sách bên trong cái kia manh hệ tự vô đầu như, ảnh chân dung phía dưới tên là Thi Thi. Trên buổi trưa, hắn cẩn thận mà cho Thi Thi phát đi một cái tin tức, Thi Thi, ngươi máy vi tính không thành vấn đề lần trước cho ngươi gắn lại hệ thống sau khi vẫn không hỏi ngươi. Nếu như có vấn đề, bất cứ lúc nào có thể tìm ta. Hắn hòa Thi Thi là đồng nhất cái công ty, nhưng không phải một cái bộ ngành, bình thường rất khó gặp được, gặp phải cũng không thể nói được mấy câu nói. Thi Thi bình thường đều là cùng Triệu Kỳ mấy vị thân thiết bạn thân chán cùng nhau, chỉ có máy vi tính ra trục trặc thời điểm tài sẽ nhớ tới Lưu Tam Lãng. Lưu Tam Lãng không phải không nghĩ tới, có thể chính mình thật sự rất tiện, rõ ràng nhân ra đối với mình vô vị, tại sao còn muốn đuổi tới đi lấy lòng nàng thế, nhưng mỗi khi thấy nàng vậy cũng yêu miệng cười, trái tim của hắn phòng liền lần thứ hai tan vỡ. Đô đô. Thi Thi ảnh chân dung thiểm nhúc nhích một chút. Lưu Tam Lãng lấy độc thân nhiều năm tốc độ tay thật nhanh cỡ lực ảnh chân dung của nàng, sau đó lấy trong sa mạc lữ nhân nhìn thấy ốc đảo giống như ánh mắt nhìn chằm chằm bắn ra đến cung trạng, hệ này liệt động tác thậm chí không có trải qua đại nào suy nghĩ. Thi Thi, không thành vấn đề. Chính là đơn giản như vậy ba chữ, phảng phất nhiều lời một chữ đều là lãng phí. Lưu Tam Lãng xuất thần địa suy tư, nàng là nói máy vi tính không thành vấn đề, vẫn là nói, không thành vấn đề. Có việc ta liền đến tìm ngươi. Hắn hy vọng là người sau. Nếu như lời của nàng có thể sử dụng đơn giản không cùng một đến biểu thị là tốt rồi. Đúng rồi. Hắn mở ra Thi Thi cương trương mới hình ảnh nói một chút, bên trong có một cái lên tiếng phối hợp một tấm kéo tay tự đập, thật đáng ghét, lại một vị bạn thân bị trở thành miêu nô rồi. Còn có thể hay không thể đồng thời vui vẻ địa chơi đùa rồi. Thật đáng yêu. Hắn nhìn nàng quyết miệng dáng vẻ ngơ ngác mà xuất thần. Hắn cẩn thận mà lại phát sinh một cái tin tức, Thi Thi. Ngươi chán ghét miêu. Vốn tưởng rằng lại phải đợi trên mấy tiếng, kết quả hầu như là dây về, chán ghét chết rồi. Bạn thân môn đều bị miêu cướp đi rồi. Hắn lại phát, vậy ngươi chán ghét cậu à? Lần này đợi một lúc, Thi Thi hồi âm, cậu cậu, nếu như là đáng yêu loại hình liền không đáng ghét. Hắn lại phát, ngươi nuôi cậu không có. Thi Thi, không có, dưỡng miêu nuôi chó thật là phiền phức. Lưu Tam Lãng nhớ tới vừa nãy nhắc tới Vân Dưỡng Miêu Vân Dưỡng Cậu, lập tức dưới kéo người liên lạc danh sách. Từ dưới thấp nhất tìm tới Dạ Vũ mạng lưới ID, Lôi Đình Nhai đại tù trưởng, phát tin tức hỏi, chó của ngươi là mua ở đâu ta? Bằng hữu ta cũng muốn học học ngươi phao em gái biện pháp. Bằng hữu ta, ta hàng xóm, ta đồng sự, bạn học ta. Cái này xưa gì quả nhiên văn năng. Đều phân tích. Tuyển dụng diễn viên quần chúng lâu 6, 11, 28 tầng ID, trong đó 6 tầng Dương Tam Lãng bởi vì trước chương 35, nội dung vợ kịch đề cập tới thẩm mến Thi Thi người họ Lưu, vì lẽ đó đổi thành Lưu. 28 tầng gió rít ID. Ta quyền khi, làm, không hiểu. Chương 156, cái gì cậu khả ái nhất? Tan tầm sau khi, Lưu Tam Lãng đánh lượng đi nhờ xe, trực chống đỡ kỳ duyên cửa hàng thú cưng cửa. Trương Tử An mượn lượng ba luân, chính đang sắp xếp Vương Cản cùng Lý Khôn đem trong cửa hàng sủng vật tạm thời gửi đến Tôn Hiểu Mộng phòng khám bệnh đi. Hỏi một chút, nơi này là cửa hàng thú cưng? Lưu Tam Lãng chần chờ hỏi. Trương Tử An ngẩn ra, đánh giá vài lần Lưu Tam Lãng. Người này ăn mặc ô vương áo sơ mi phối quần jean, áo khoác thuần sắc giả kín, nhìn qua chất phác thành thật, một cái màu vàng sợi tơ từ cái cổ kéo dài tiến vào trước ngực hắn trong túi tiền, mơ hồ lộ ra giấy chứng nhận trên duyên. Căn cứ kinh nghiệm để phán đoán, xuyên ô vương sam bình thường đều là kỹ thuật nam. Không sai. Ta là điếm trưởng, có chuyện gì không? Trương Tử An hỏi. Lưu Tam Lãng nhìn một chút chính đang hướng về xe ba bánh trên vận chuyển miêu cùng cậu, trong lòng lén lút tự nhủ, tâm nói tiệm này sẽ không là muốn đóng cửa. Trương Tử An nhìn ra hắn nghi ngờ, giải thích, bản điếm muốn sửa chữa, vì lẽ đó tạm thời đem sủng vật na đến nơi khác, chờ trang trí xong lại chuyển về đến. Ô Lưu Tam Lãng không nói thêm cái gì, ánh mắt nhắm những kia hấu khuyển trên người phiêu. Khách nhân là đến mua sủng vật, Trương Tử An chủ động hỏi dò. Cái này, kỳ thực Lưu Tam Lãng chính mình cũng không xác định, rốt cuộc muốn không muốn mua chỉ chó con. Hắn cùng Dạ Vũ không giống, vị kia là rộng rãi răng lưới, mà hắn là đã có tâm nghi mục tiêu. Thi Thi chỉ nói nàng yêu thích đáng yêu loại hình cậu, nhưng không có định nghĩa một thoáng đáng yêu cái này hàm số, không cách nào được hàm số trở về chị, này có thể phiền phức. Vạn nhất chọn một con nàng không thích cậu, chẳng phải là bạch mua. Nếu như khách nhân ngươi có nghi vấn, không ngại nói thẳng, bản điếm lo liệu khách hàng trí thượng lý niệm, đồng ý vi khách hàng giải đáp nghi vấn. Trương Tử An ân cần địa chào hàng, sau đó lại bồi thêm một câu, cho dù không mua cũng không liên quan. Lưu Tam Lãng trái lo phải nghĩ, vẫn là quyết định thử xem, bởi vì Dạ Vũ đã nói với hắn, nếu như có cái gì không nắm chắc được địa phương cứ hỏi điếm trưởng tuy rằng ác miệng lại tình tướng, nhưng ít ra sẽ không khanh ngươi. A, là như vậy, ta là bằng hữu giới thiệu đến, hắn là Lôi Đình Nhai đại tổ trưởng. Lưu Tam Lãng nói ra cái này rất mắc cỡ vong tên. Trương Tử An nghiêng đầu một mặt ngượng bức, đây là vị nào? Thảo nào hắn không ấn tượng, khách hàng nhiều như vậy, hắn không thể toàn nhớ kỹ tên của bọn họ. Hả? Hắn nói, nếu như điếm trưởng không nhớ kỹ tên của hắn, liền nói hắn đã trước tiên thoát chỉ riêng được rồi. Đệt! Trương Tử An lập tức nghĩ tới, hóa ra là cái kia độc thân cậu A. Cái kia tùy ông tâm ý không ở cậu mặt hàng, lại trước tiên thoát đan này không khoa học. Lưu Tam Lãng âm thầm hoảng sợ, hắn tâm nói Dạ Vũ không đơn giản A, thậm chí ngay cả cái tiệm này trưởng vẻ mặt biến hóa đều có thể chuẩn xác dự đoán. Cho nên, Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã, ngươi sẽ không cũng là đến đi đường cong thoát đan con đường? Trương Tử An tức giận hỏi. Khắc! Cái này mà Lưu Tam Lãng nhớ tới Dạ Vũ cảnh cáo, lập tức đổi giọng nói rằng, không phải, ta là tới cho muội muội ta tuyển con chó. Trương Tử An sắc mặt nhất thời nhiều mây chuyển tình, cho muội muội mua cẩu A. Hắn quan sát tỉ mỉ Lưu Tam Lãng mặt. Lưu Tam Lãng bị hắn nhìn chăm chú đến sợ hãi trong lòng, làm sao cho muội muội mua không được? Không, đương nhiên có thể. Trương Tử An thật đáng tiếc, ca ca trường như vậy, muội muội phỏng trường khẳng định không tính là mỹ nữ, nàng muốn cái gì dạng cầu. Lưu Tam Lãng chuyển ra từ lâu chuẩn bị kỹ càng lời kịch, nàng yêu thích đáng yêu. Cái gì cầu khả ái nhất? Trương Tử An không chút nghĩ ngợi địa trả lời, độc thân cầu khả ái nhất. Lưu Tam Lãng, mẹ nó này điếm trưởng còn có thể hay không thể bình thường giao lưu? Chứ, ngoại trừ độc thân cầu ở ngoài ni có còn hay không đáng yêu cầu? Hắn run giọng nói rằng. Trương Tử An bắt chuyện Vương Cản cùng Lý Khôn một tiếng, để bọn họ trước tiên dừng lại. Chỉ là đáng yêu không được, rất nhiều cậu đều rất đáng yêu, cụ thể ni hỏi hắn. Lưu Tam Lãng thật khó khăn địa gãi đầu một cái, cụ thể. Ta cũng không rõ ràng. Ông chủ, người nơi này loại nào cậu khả ái nhất? Trương Tử An cười cợt, người và người thẩm mỹ ánh mắt không giống nhau. Ta cảm thấy đáng yêu, ngươi không hẳn cảm thấy đáng yêu, ngươi cảm thấy đáng yêu, muội muội ngươi không hẳn cảm thấy đáng yêu. Vẫn để cho muội muội ngươi chính mình lại đây tuyển một chút đi. Cái này, hắn loại này ấp a ấp đúng thái độ gây nên Trương Tử An ngờ vực, ngươi thực sự là cho muội muội mua em gái ruột vẫn là muội muội kết nghĩa? Lưu Tam Lãng, mắc mớ gì tới ngươi? Kỳ thực đi, ta là muốn mua cho muội muội khi làm quà sinh nhật. Hắn nhanh trí, tìm cái lý do qua loa lấy lệ, vì lẽ đó không muốn để cho nàng sớm biết. Hả, như vậy a? Trương Tử An tỏ ra là đã hiểu. Này ngược lại là rất bình thường, nếu là làm quà sinh nhật, đối với muội muội bảo mật liền nói còn nghe được. Liền hắn tạm thời đóng độc thân cầu lôi đạn. Bất quá hắn lập tức lại mặt lộ vẻ buồn nôn địa lùi về sau nửa bước, ngươi sẽ không là trong truyền thuyết muội khống tử trạch. Muội khống ngươi muội a? Lưu Tam Lãng không nhịn được nhổ nước bọt. Không phải là tốt rồi? Thời đại này biến thái quá nhiều, không thể không phòng. Trương Tử An tự cho là gật đầu, cho nên nói, ngoại trừ đáng yêu ở ngoài, còn có yêu cầu gì không có? Còn có chính là, ta nghĩ cùng nàng huấn luyện chung cậu, có hay không loại nào cậu vừa đáng yêu lại thích hợp huấn luyện không muốn đại cậu? Hán Cường Điệu nói, ngươi thật sự không là muội không? Trương Tử An bệnh đa nghi lại phạm vào, ta xem ngươi tuổi cũng không nhỏ đi, muội muội ngươi bao lớn còn có thể cùng ngươi này làm ca ca cùng nhau chơi đùa. Thật sự không là. Lưu Tam Lãng ở trong lòng đem Dạ Vũ mắng nhiều lần, tuy rằng sớm biết này điếm trưởng lại ác miệng lại yêu tình tướng, nhưng tình huống thực tế còn nghiêm trọng hơn gấp mấy lần, này ác miệng thiên phú tất cả nhanh lên một chút đầy a. Quên đi, coi như ngươi là muội khống tử trạch cũng không liên quan ta sự. Trương Tử An tiết hận địa chép miệng một cái, ngươi muốn đáng yêu, hơn nữa còn thích hợp huấn luyện cầu đúng không? Không sai, mặt khác ta thật sự không là muội khống tử trạch. Trương Tử An chỉ vào trong lồng che một cái lạp dạ đỏ hấu khuyển, nói rằng, nếu như yêu cầu là đáng yêu hơn nữa tốt huấn luyện, cái kia không ngại nhìn này con lạp dạ đỏ làm sao. Lạp dạ đỏ tính cách dịu ngoan, mặc dù là cỡ trung khuyển, nhưng tính chất công kích hầu như là số 0, có thể nói là thích hợp nhất ở trong thành thị chăn nuôi đại cỡ trung khuyển một trong. Hai loại khác không tính chất công kích đại cỡ trung khuyển là Husky cùng Golden Retriever. Golden Retriever rất đẹp, huấn luyện lên hiệu suất cũng không sai, nhưng không thể cùng lạp dạ đỏ so với. Phải biết lạp dạ đỏ thường thường làm đạo manh khuyển bị huấn luyện, được xưng cảm động toàn Á Châu điện ảnh đạo manh khuyển tiểu quy xem qua không ở trong đó chính là một con lạp dạ đỏ. Có thể trở thành là người đuôi đồng bọn, dẫn dắt. Người đuôi tách ra nguy hiểm, ngươi suy nghĩ một chút loại này cậu có bao nhiêu dịu ngoan nhiều thông minh. Lưu Tam Lãng như hiểu mà không hiểu địa gật gù, chưa từng xem. Cái kia Husky Nhi. Huấn luyện Husky ngươi là thật lòng Trương Tử An hỏi ngược lại. Ngươi cho rằng xe trượt tuyết ba ngốc bí danh là gió to quát đến không được nếu như ngươi huấn luyện là vì khôi hài hiệu quả, cái này ngược lại cũng đúng có thể mua Husky. Trương Tử An mở ra lồng sắt, từ bên trong ôm ra này con trai trai lạp dạ đỏ, nhẹ nhàng vuốt vuốt nó bộ lông. Này con lạp dạ đỏ là bơ sắc, chán thật rộng, mềm mại buông xuống hai bên lỗ thai, nếu không phải là có hai con rất sống động mắt to, cùng với thỉnh thoảng thân đầu lươi liếm một thoáng mũi, hầu như sẽ đem nó cho rằng là một con đố nghệ món đồ chơi cẩu. Ngoài ra, lạp dạ đỏ so với Golden Retriever chỉ hệ vợ cùng Husky, còn có một đại ưu thế, chính là nó là đoàn bao. Đoàn bao mang ý nghĩa càng bất việc, càng tốt hơn quản lý, mỗi khi dụng lông mùa người đều sẽ mang trong lòng cảm ơn. Chương 157, muội không tử trạch. Lạp dạ đỏ nhỏ giọng ô ô, ở Trương Tử An trong lồng ngực có chút bất an lưỡn lẹo thân thể, luân phiên điệu nhìn về phía hắn cùng Lưu Tam Lãng, nỗ lực về phía trước đưa mũi, khíu người người xa lạ mùi. Lỗ thai của nó căn rung động nhẹ nhẹ. Phảng phất ở chăm chú lắng nghe hai người đối thoại. Bị nó ướt át có thần mắt to màu đen vừa nhìn, liền Lưu Tam Lãng cũng có chút động tâm, suýt nữa quên chính mình mùa cậu sơ chung. Chờ một chút, loại này cậu có thể lớn bao nhiêu sẽ không trưởng quá to lớn hỏi hắn. Này xem như là cỡ trung quyển, sau khi trưởng thành có cao nửa mét đi. Trương Tử An khoa tay một thoáng. Lớn như vậy, có thể hay không quá to lớn có còn hay không nhỏ hơn một chút Lưu Tam Lãng hỏi. Hắn cảm thấy Thi Thi yêu thích đều là một ít tiểu phụ tùng cái gì, hẳn là càng yêu thích chó con. Không có. Trương Tử An dứt khoát trả lời, có thể thỏa mãn đáng yêu và dễ dàng huấn luyện hai cái điều kiện này, thủ đẩy lạp dạ đỏ. Loại nhỏ khuyển không thích hợp huấn luyện, đại khái là bởi vì não dung lượng không đủ nguyên nhân. Cái khác dễ dàng huấn luyện loại cỡ lớn khuyển, thường thường cùng đáng yêu lại chiêm không lên bờ. Lưu Tam Lãng suy nghĩ một hồi lâu, đưa ra một cái có chút quá đáng yêu cầu, có được hay không thương lượng một chút. Nếu như ta mua lại con chó này, sau đó chờ muội muội ta sinh nhật thì đưa cho nàng, nếu như nàng yêu thích, ta liền giữ nó lại, nếu như nàng không thích, ta liền đem nó lui về đến. Hắn không nắm chắc được Thi Thi liệu sẽ có yêu thích này con lạp dạ đỏ, cũng không biết kế hoạch của chính mình có hay không hữu hiệu, trong lòng không chắc chắn. Nếu như Thi Thi không thích, vậy hắn còn mua cậu làm gì? Trương Tử An suy nghĩ một chút, có thể. Bất quá phải có cái kỳ hạn. Lưu Tam Lãng trong lòng cân nhắc một lúc, thăm dò hỏi. 7 ngày làm sao hiện tại không đều là 7 ngày không có lý do trả hàng sao? Sùng vật ngành nghề có thể không thuyết pháp này. 7 ngày không được, quá dài, nhiều nhất không thể vượt quá 3 ngày. Trương Tử An hướng hắn rôi ra ba ngón tay. Này đã là ngoại lệ, theo lý thuyết trừ phi sùng vật khỏe mạnh có mầm họa hoặc là đạt được bệnh truyền nhiễm, bằng không giống nhau không thể đổi, dù sao cũng là vật còn sống. Ai biết người này mua về nhà sau đó có thể hay không ngược đãi nó, có thể hay không cố gắng chăm sóc nó đem nó ngược đãi ra bóng ma trong lòng. Cho dù vì nó tìm tới chủ nhân tiếp theo, cũng phải bỏ ra rất nhiều thời gian động viên nó. Trương Tử An sẽ đồng ý, là cảm thấy trước mặt cái này kỹ thuật tử trạch không giống như là cái tâm lý biến thái. Ngoại trừ muội không thuộc tính bên ngoài. Được, 3 ngày liền 3 ngày đi. Lưu Tam Lãng đồng ý. Vậy ngươi tiền trả đi, sùng vật bán ra thỏa thuận chờ ngươi quyết định giữ nó lại thì tới nửa nắm. Hóa đơn cũng tạm thời không thể cho ngươi, chỉ có thể tả cái biên lai. Chờ ngươi tới bắt sùng vật bán ra thỏa thuận thì dùng biên lai đổi hóa đơn, có thể không? Trương Tử An xác nhận nói. Có thể. Như vậy là tốt rồi. Lưu Tam Lãng cũng biết yêu cầu của chính mình có chút quá đáng, điếm trưởng có thể đồng ý đã là rất may mắn. Theo ta vào đi, ta đến tạ biên lai. Trương Tử An đem lạp dạ đỏ tạm thời giao cho Vương Cản cùng Lý Khôn chăm nom, dẫn hắn đi vào trong điếm. Ngạch, trang trí không cần thiết đem môn đều đập phá. Lưu Tam Lãng nhìn chằm chằm chỉ còn giữ lại kim loại khung rơi xuống đất cửa kính. Dễ dàng như vậy ra bên ngoài khuôn đồ. Trương Tử An ở quầy thu tiền trên tả biên lai, đồng thời đàng hoàng chỉnh trọng địa nói hưu nói vượng. Cho ngươi biên lai, đã ghi chú rõ trong vòng 3 ngày thối lui, ngươi cũng ký xuống tự đi. Trương Tử An lấy tay tả biên lai đưa cho hắn. Lưu Tam Lãng khom lưng ký tên, trước ngực trong túi tiền tố phong giấy hành nghề tuột ra. Hắn tiện tay đem giấy chứng nhận bắt qua một bên, xác nhận biên lai ngày không có sai sót, ở biên lai trên ký xuống tên của chính mình, sau đó ngồi dậy, đem biên lai trả lại Trương Tử An. Trương Tử An nhìn lướt qua, đem biên lai người sử dụng liền kéo xuống, đưa cho Lưu Tam Lãng, có thể, ta cho ngươi một phần người mới nuôi cho chú ý sự hạng, ngươi trở lại sau đó chiếu làm. Nói được nửa câu, ánh mắt của hắn rơi vào Lưu Tam Lãng trước ngực, Tố Phong giấy hành nghề còn ở tiểu bức đung đưa. Làm sao Lưu Tam Lãng theo tầm mắt của hắn túi đầu nhìn một chút, cho rằng ăn cơm chưa thì áo sơ mi ngực dính vào dầu tí. Không có gì. Trương Tử An banh im miệng rắc ý cười, ngươi chỉ cần chiếu chú ý sự hạng làm là được. Ngươi có muốn hay không lại mua cái hàng không hòm đem cậu trang trở lại vẫn là liền như thế ôm trở về đi. Mua cái dương đi. Lưu Tam Lãng rất lo lắng chó này có thể hay không đột nhiên đại tiểu tiện, cho tới trên người liền phiền phức. Lầu một hàng không hòm đều bị 7 vị cầu vồng chiến sĩ đập nát. Trương Tử An từ lầu 2 phòng chứa đồ bên trong lấy cái kế tiếp, đem lạp dạ đỏ hấu khuyển cùng người mới nuôi cho chú ý sự hạng đồng thời cất vào hàng không hòm. Lưu Tam Lãng chuyển khoản thành công, nhấc lên hàng không hòm, hỏi, này liền không sao chứ? Trương Tử An suy nghĩ một chút, lại hỏi, ngươi là dự định từ khi nào thì bắt đầu huấn luyện cậu? Ây Lưu Tam Lãng không quá chắc chắn địa nói rằng, khả năng. Rất nhanh bắt đầu đi, nếu như quyết định giữ nó lại đến. Trương Tử An lắc đầu, ta không đề nghị như thế sớm bắt đầu huấn luyện. A có ý gì? Ta là nói, nếu như ngươi quyết định giữ nó lại đến, có thể trước tiên từ bồi dưỡng cảm tình cùng huấn luyện định điểm đại tiểu tiện bắt đầu, lấy cùng nó chơi đùa làm chủ, thế nhưng cái khác phức tạp hơn một ít huấn luyện, tốt nhất chờ nó mãn một tuổi sau đó. Trương Tử An đề nghị. Tại sao vậy chứ Lưu Tam Lãng vẫn như cũ không rõ? Rất đơn giản, cậu, đặc biệt lạp dạ đỏ, ở một tuổi trước tâm trí không quá ổn định, không quá thành thục, huấn luyện lên làm nhiều công ít, lại như là cái bướng bỉnh tiểu hài tử. Chờ một tuổi sau khi, chúng nó chấp hành lực cùng chăm chú độ sẽ có một cái tăng cường nhanh chóng. Trương Tử An giải thích. Hả, vậy nó hiện tại bao lớn Lưu Tam Lãng hỏi. Hiện nay gần như 4 tháng, ngươi muốn hiện tại huấn luyện cũng được, chỉ có điều muốn dùng nhiều chút thời gian. Trương Tử An nói thẳng, cũng chờ đợi quyết định của hắn. Lưu Tam Lãng kỳ thực cũng không để ý huấn luyện hiệu quả, hắn càng quan tâm huấn luyện bản thân có thể hay không hấp dẫn thi chú ý, này hoàn toàn là ba phải cái nào cũng được sự. Không sao. Cứ như vậy đi. Hắn hạ quyết tâm. Còn có, đặc biệt muốn chú ý một điểm. Trương Tử An cường điệu nói, ngoại trừ đại tiểu tiện bên ngoài, cái thứ nhất huấn luyện chuyện của nó, chính là không cần loạn ăn đồ ăn, hiện tại rất nhiều cậu chết vào ăn nhầm sau khi ngộ độc thức ăn. Ta rõ ràng. Lưu Tam Lãng gật đầu. Tốt lắm, nếu như ngươi quyết định giữ nó lại đến, có thể cân nhắc mặt khác mua cái cỡ lớn lồng sắt, buổi tối ngủ thì đem nó nhốt vào trong lồng tre, như vậy sẽ không quấy rối ngươi giấc ngủ. Cũng càng tốt hơn thanh lý phần liền. Trương Tử An kế tục dặn. Rất nhiều người đầu góc nóng lên mua cẩu, sau khi trở về mấy ngày liền không chịu được, bởi vì cẩu thực sự là rất tinh lực dồi dào động vật, cần chủ nhân tiêu tốn lượng lớn thời gian cùng nó chơi đùa giao lưu. Nhốt vào lồng sắt nhìn như tàn nhẫn, nhưng nếu là đem chưa qua huấn luyện cẩu thả rông ở bên trong, một buổi tối qua khứ liền đầy đất cất chó, đó là rất làm người tan vỡ, nhiều lần mấy lần sau khi sẽ bắt đầu sinh tặng người ý nghĩ. Chờ Lưu Tam Lãng mang theo hàng không hòm đi rồi, Trương Tử An cho Triệu Kỳ phát ra điều vi tin, ai, vừa nãy công ty của các ngươi một anh em tới chỗ của ta mua cẩu, là ngươi giới thiệu không? Triệu Kỳ hồi âm, không phải a, trường ra sao? Trương Tử An, là cái muội không tử trạch. Triệu Kỳ nhanh chóng hồi âm, hà cầu yêu sách. Chương 158, hai con chó vận mệnh. Bởi chưa quyết định liệu sẽ có đem này con lạp dạ đỏ lưu lại, Lưu Tam Lãng chỉ mua một túi thức ăn cho chó trở về. Nếu là quyết định lưu lại đi mua cái khác vật ứng dụng không muộn. Ở trên xe taxi, hắn sợ nó ở hàng không trong dương đại tiểu tiện, liên tục nhìn chằm chằm vào nó xem, may mà nó không làm ra loại này làm hắn lung túng sự. Về đến nhà, Lưu Tam Lãng mở ra hàng không hòm, đem nó phóng ra. Phòng của hắn không phải thuê, mà là cho vay mua thương phẩm phòng, hai thất một thính bên trong nhà nghèo hình, thủ phó do cha mẹ giúp đỡ giải quyết một chút, mỗi tháng chính mình còn phòng thải. Hắn rất vui mừng nhà mua đến sớm. Bởi vì hiện tại giá phòng lại tăng, lúc đó không mua hiện tại thì càng mua không nổi. Phòng thải áp lực không nhỏ, nhưng tốt xấu là nắm giữ chúc với phòng của chính mình. Cùng cái khác lớn tuổi nam thanh niên như thế, Lưu Tam Lãng cũng thường thường chủ động hoặc bị động tham gia các loại ra mắt. Công việc ổn định, có phòng, hai điểm này ở không có điểm dừng ra mắt trong hoạt động là cái không nhỏ ưu thế. Nhưng mà bởi tính cách khá là hướng nội chất phác, đối với sinh hoạt tình thú yêu cầu hơi cao cô gái là không lọt mắt hắn, mà để ý hắn cô gái. Hắn lại không lọt mắt. Nay liền lung túng. Ngoài ra, không có thể phủ nhận chính là, Thi ở trong lòng hắn trước sau giữ lấy một chỗ ngồi, chỉ cần Thi không có tìm được bạn trai, hắn thì sẽ không triệt để hết hy vọng. Cân nhắc đến sau khi kết hôn khả năng muốn sửa chữa, hiện nay phòng của hắn chỉ trải qua giàn trang, trải lên sàn nhà gạch, quét tường, gia cụ giường, cái gì đều chỉ là một chút lợi lộc hàng. Lạp Dạ Đỏ từ hàng không trong dương khoan ra, trợn mắt lên nhìn cái thế giới xa lạ này, nhỏ giọng ô mấy lần, lại nhìn phía Lưu Tam Lãng. Hắn nhẹ nhàng xoa xoa đầu của nó, đi chơi đi. Như là nghe hiểu hắn, nó cất bước, vui vẻ điệu tiểu chạy đi, đầu tiên là ngửi mùi chạy đến nhà bếp, phát hiện không có cái gì ăn, lại chạy đến sân thượng, hai cái chân trước bái ở phòng hộ trên lan can hướng ra phía ngoài nhìn nó, vừa xem vừa nhanh chóng quay đuôi, mùi đều kề sát tới pha lê trên. Căn phòng này sân thượng là toàn đóng kín, Lưu Tam Lãng ngược lại không sợ nó bất ngờ truy lâu. Hắn đi vào nhà bếp, Lưu Lý trên đài bày đặt một cái không ngạnh chỉ hòm, là vong mua đồ vật đóng gói hòm, vốn là dự định ném xuống, bất quá hiện tại vừa vặn lợi dụng. Hắn cầm chỉ hòm đi tới trên ban công, Lạp Dạ Đỏ quay đầu lại nhìn hắn. Đến, tiểu tử, đi vào. Hắn ôm lấy nó, đem nó bỏ vào chỉ hòm. Nó chân trước khoát lên chỉ hòm trên, muốn bỏ ra ngoài. Hắn đè lại nó, không cho nó ra bên ngoài bỏ, hơi chờ một chút, ta cho ngươi chụp mấy tấm hình. Hắn lấy điện thoại di động ra, buông tay ra, sấn nó chạy đến trước nhanh chóng chụp mấy bước, kiểm tra một chút vẫn tính thỏa mãn. Được rồi, ngươi tùy tiện chơi. Một tấm trong đó bức ảnh chiếu lên không sai, Lạp Dạ Đỏ hé miệng phun ra đầu lưỡi, vô cùng đáng thương địa trừng mắt màn ảnh. Hắn từ người liên lạc danh sách bên trong mở ra thi ảnh chân dung, do dự một hồi lâu, tài hung ác tâm đem bức ảnh chuyển quá khứ, đồng thời phụ trên nhắn lại, có người ở cửa nhà ta vứt bỏ một cái chó con, làm sao bây giờ a ta sẽ không nuôi chó a. Cơ lắc gửi đi sau khi, trái tim của hắn nhanh chóng nhảy lên, trên gáy đều dịn mồ hôi, trong lòng có một loại chết thì chết hư thoát cảm. Không biết lần này cần chờ bao lâu thi tài sẽ hồi phục. Hắn đem điện thoại di động thả xuống, vừa quay đầu lại, phát hiện vốn là rất sạch sẽ trên sàn nhà có thêm cái đồ vật, màu vàng, mềm mại, xem ra rất vật mới mẻ. Địt! Ngươi lại tùy chỗ đại tiểu tiện. Lạp Dạ Đỏ không biết mình làm sai, trái lại ngồi xổm ở này đống nóng hổi thì mặt sau, tranh công như thế nhìn hắn, phảng phất đang đợi phần thưởng của hắn cùng cổ vũ. Lưu Tam Lãng nhìn này đống thị, trong lòng không khỏi mà nổi lên buồn nôn cùng phiền chán. Then chốt cũng không phải này đống thị, mà là nghĩ đến sau đó khả năng có càng nhiều phiền phức, hắn có chút rút lui có trật tự, trước tỏa nhiệt đầu góc dần dần tỉnh táo lại. Thừa dịp cưng mua, đem nó đưa trở về. Muốn dựa vào cầu đến hấp dẫn thi, vốn là rất ý nghĩ kỳ lạ. Hắn thở dài, đi tìm đến một tấm phê báo chí, còn có trang trí thì dùng đến tiểu thiết sạn, nhẫn nhịn buồn nôn đem thị sạn đến qua báo chí, đem báo chí chồng chất, lại dùng khác một tờ báo bao ở bên ngoài. Hắn tìm đến thấp khăn lau cùng thanh khiết dịch, đem sàn nhà dọn dẹp sạch sẽ. Không cho lại lôi. Hắn chỉ vào mũi của nó cảnh cáo nói. Ô nó méo sạch đầu, không có nghe hiểu. Quên đi, ngày mai sẽ mang ngươi trở lại. Hắn đem tiểu thiết sạn, khăn lau toàn ném vào cái ao, rửa tay một cái. Chính đang sát tay thời điểm, điện thoại di động vang lên một tiếng nhắc nhở. Hắn cầm điện thoại di động lên, giải tỏa. Ồ, thi hồi phục, thật đáng yêu nha. Vẫn may tốt như vậy còn có thể nhặt được cậu. Hắn kích động ngón tay run rẩy, lập tức trở về tin, nhưng ta không dưỡng quá cậu a. Thi, không dưỡng quá cậu, hoặc không là được ngươi không phải được xưng không có không sửa được máy vi tính sao nuôi chó tổng không thể so với cái này phức tạp hơn. Lưu Tam Lãng khó có thể tin địa nhìn chằm chằm màn hình. Nhiều lần đếm nhiều lần. Không tính dấu ngắt câu, 35 cái tự. Đây là thi cho hắn phát quá dài nhất tin tức. Lại là vì một con chó. Hắn tư duy tốc độ trong nháy mắt tăng lên đến cực hạn, giả như trong đầu có giải nhiệt quạt, nhất định đã xoay chuyển nhanh bốc khói. Hắn lại tránh nặng tìm nhẹ địa hồi phục, ta không am hiểu cùng động vật ở chung. Suy nghĩ một chút quên đi, vẫn là trang về chỉ trong dương đổi về chỗ cũ, chờ mong có người hảo tâm đem nó thu nhận giúp đỡ đi. Ai? Thật giống tin tức khí tượng nói ban đêm có vũ. Trời thù vũ. Phòng trưng thật lạnh, hy vọng có thể ở trời mưa lên trước có người đem nó ôm đi. Thi hầu như dây vẻ, đừng như vậy a, quá tàn nhẫn rồi. Nó sẽ đông chết. Lưu Tam Lãng trên mặt lộ ra mưu kê thực hiện được hưng phấn, trả lời, vậy làm sao bây giờ a nếu không ta cho thi ngươi đưa tới, ngươi đến lĩnh dưỡng. Một lát sau, thi hồi phục, không được à, ta không thời gian. Hơn nữa ta phòng cho thuê hiệp ước trên sáng tỏ nói không thể dưỡng miêu cầu loại hình sùng vật. Lẽ nào nàng vừa nãy là đi tìm phòng cho thuê hiệp ước bằng không làm sao có thể như vậy xác định ni Lưu Tam Lãng cân nhắc, hắn hy vọng như vậy. Nếu như đúng là như vậy, chí ít chứng minh thi có chút động lòng. Hắn hồi phục, ta ngược lại thật ra có thời gian. Thi dây về, bởi vì ngươi là trạch nam. Chắc tâm, em gái. Lưu Tam Lãng vội vàng lại hồi phục, ý của ta là khá là trạch, có thời gian. Vì lẽ đó, Có thể hay không Thi Thi ngươi dạy ta một thoáng làm sao nuôi chó a, không cần ngươi dưỡng, ngươi dạy ta làm thế nào là được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hắn sốt sắng mà nắm điện thoại di động, tim đập nhanh đến mức đáng sợ. Lạp Dạ Đỏ ở bên trong đi bộ một vòng, lại lẹ lưỡi trở lại bên cạnh hắn, tỏ rõ vẻ chờ mong mà nhìn hắn, như là đang nói, đến cùng nhau chơi đùa đi. Chờ một chút. Hắn nghiêm túc nói với nó, dưới một cái tin tức, đem quyết định hai chúng ta con chó vận mệnh. Phi Phi. Tà tải không phải cậu, đều bị tên ngu ngốc kia điếm trưởng mang nhịp điệu rồi. 10 phút quá khứ, Thi Thi vẫn cứ chưa hề trả lời. Bất quá Lưu Tam Lãng kiên trì đã sớm bị ma luyện ra đến rồi. Trước đây Thi Thi hồi phục thời gian cầu bình quân trị kết quả 53 phút, chờ thêm 10 phút căn bản không tính sự. Nương theo một tiếng tiếng nhắc nhở vang lên, màn hình đột nhiên sáng. Thi Thi, ta đi bãi đủ dưới, nhặt được cậu cậu, ngươi tốt nhất trước tiên cho nó khu trùng cùng đánh vật xin phòng bệnh. Lưu Tam Lãng do dự một chút, tên ngu ngốc kia điếm trưởng nói với hắn, này con Lạp Dạ Đỏ là khu quá trùng cũng đánh qua vật xin phòng bệnh, nhưng hắn không thể như thế hồi phục. Hắn hồi phục, được, ta biết rồi. Chờ ngày mai ta liền đi cho nó đánh vợ xin phòng bệnh. Sau đó thì sao? Thi Thi, sau đó liền cẩn thận dưỡng A. Hắn hồi phục, từ cái gì bắt đầu nghi? Thi Thi dây về, ngươi buồn chết rồi. Gỗ đầu à ngươi? Hắn mặt dày hồi phục, ta vốn là buồn A, cầu chỉ điểm. Lại là dài dằng dặc chờ đợi. Hắn có kiên trì, Lạp Dạ Đỏ có thể không có nhiều như vậy kiên trì, chậm chậm rời đi, không biết chơi cái gì đi tới. Khoảng chừng quá 20 phút. Điện thoại di động màn hình lần thứ 2 sáng lên. Thi Thi, a a, tốt phiền. Nhìn thấy 4 chữ này, hắn nhất thời như rơi vào hầm băng. Quả nhiên không được sao Thi Thi bình thường đối với hắn lạnh nhạt, nhưng minh xác gọi phiền vẫn là lần đầu. Hắn triệt để tuyệt vọng, đem điện thoại di động ném qua một bên, co quắp ngã ở trên giường, đem mặt vùi vào gối bên trong, yên lặng mà liếm phệ địa thất tình vết thương. Vẫn là quên đi, lần sau ra mắt thì, chỉ cần đối phương không từ chối, ta liền nhắm mắt lại đồng ý đi. Bất luận trường ra sao, bất luận có thích hay không, tùy tiện một người là tốt rồi, có thể quên mất Thi Thi. Hắn nghĩ như vậy. Điện thoại di động lại vang lên một thoáng. Hắn biết chắc sẽ không Thi Thi, nằm lì ở trên giường không nhúc nhích, chỉ muốn liền như vậy ngủ thiếp đi. Có thể, sáng sớm ngày mai tỉnh lại thời điểm, hết thảy đều sẽ như mộng như thế kết thúc. Đột nhiên, chân của hắn bị món đồ gì liếm một thoáng, sợ đến hắn một giật mình địa ngồi dậy đến. Hóa ra là Lạp Dạ Đỏ lại đây. Theo dõi hắn chân liếm đầu lưỡi. Đã quên còn có ngươi ở, hắn cười một cái tự dễ ư, ngày hôm nay vẫn chưa thể liền như thế ngủ thiếp đi, trước tiên đem ngươi đuổi về cửa hàng thú cưng đi. Xin lỗi, ta là cái động cơ không thuần chủ nhân, hy vọng ngươi đừng trách ta. Hắn từ trên giường đứng lên đến, theo bản năng mà cầm điện thoại di động lên cất vào trong túi. Ngắm lại vừa nãy tiếng nhắc nhở, hắn lại lấy điện thoại di động ra thắp sáng màn hình, muốn nhìn một chút có phải là công tác phương diện sự. Thi Thi, tốt phiền nha. Đánh thật nhiều tự lại cẩn thận xóa rơi mất. Như vậy đi, ngươi ở nơi nào bổn tiểu thư có thời gian thời điểm quá khứ chỉ điểm ngươi một, hai. Lưu Tam Lãng tượng gỗ bình thường nhìn chăm chú điện thoại di động màn hình. Trên màn ảnh mỗi cái tự hắn đều biết, nhưng nối liền cùng nhau liền xem không hiểu, liền phảng phất lần thứ nhất bước vào số hiệu thế giới thì như thế, vài hàng đơn giản tiểu chữ tiếng Anh, tổ hợp lên nhưng ma lực thần kỳ, hấp dẫn hắn đi thăm dò huyền bí trong đó. Thi Thi câu nói này cũng là như thế. Không. Ma lực thậm chí vài lần với những kia số hiệu, quả thực có thể khiến thiên địa biến sắc, sơn hà cải dung. Điện thoại di động lại vang lên một thoáng, tai để hắn phục hồi tinh thần lại. Thi Thi, làm sao không muốn coi như rồi. Lưu Tam Lãng điên cuồng động lên ngón tay, gần hơn, từ đem màn ảnh đâm nát lực đạo đánh ra địa chỉ của chính mình, cũng phụ trên, vừa nãy ở tìm tòi gần nhất tiêm vào vật xin phòng bệnh địa điểm. Thi Thi rất mau trở lại tin, nguyên lai ngươi ở nơi này a, cũng còn tốt không tính quá xa. Chờ xem. Nói không chắc ngày nào đó quá khứ, ngược lại ngươi là Trạch Nam đi, không cần phải nhắc tới trước thông báo ngươi. Hắn nhanh chóng hồi phục, đúng, lúc nào đến đều được. Thi Thi sau này sẽ không có trở lại tin, nhưng Lưu Tam Lãng đã hài lòng. Tuyệt vọng cùng hạnh phúc, nguyên lai chỉ có một cái tin tức khoảng cách. Hắn nhìn này cho vay chưa còn song thương phần phòng, đây là lần thứ nhất, sẽ có vị cô gái khả ái đặt chân nơi này. Lạp Dạ Đỏ ngửa cổ, nhìn chằm chằm vị này bỗng nhiên đại bi bỗng nhiên đại hỉ dự bị chủ nhân. Tỏ rõ vẻ cảm thấy lẫn lộn. Hắn sờ sờ đầu của nó, không sao, chờ ngươi sau khi trưởng thành, liền lý giải độc thân cậu thống khổ. Chương 159, bàn điếm. Sắc trời chạng vạng, phần lớn ấu miêu cùng ấu khuyển tất cả đều chuyển đến Tôn Hiểu Mộng phòng khám bệnh trong phòng bệnh, chỉ còn dư lại mỗi loại một con làm biểu diễn, cần thời điểm bất cứ lúc nào có thể đi bên kia thu hồi lại, cách đến gần chính là có chỗ tốt này. Trong cửa hàng tàn tạ phần lớn bị chỉnh đốn rơi mất, có chút không rõ chân tướng khách hàng tới cửa, Trương Tử An chỉ là giải thích đơn giản đang muốn sửa chữa, mà khác một ít khách hàng nhưng là cố ý mộ danh mà đến, muốn nhìn một chút nhà này cửa hàng thú cưng tại sao lại bị người căm ghét, cùng với mua sủng vật lời nói có thể hay không thuận tiện bái sư. Bởi vậy ứng phó lên tới vẫn là rất lui. Đang muốn sớm đóng cửa, Trương Tử An nhìn thấy một chiếc xe taxi đứng ở ven đường, 1-2 giờ trước cương mua lạp dạ đỏ rời đi Lưu Tam Lãng lần thứ 2 đi vòng mèo. Trương Tử An cho rằng hắn là đến lùi cậu, nhưng lại không thấy hắn mang theo hàng không hòm, có chút buồn bực địa tiến lên nên tiếp. Muội không huynh, ngươi tại sao lại đến rồi? Liền nói ta không phải muội không a? Lưu Tam Lãng lập tức cải chính nói. Trương Tử An từ hắn vừa xuống xe, liền nhìn thấy hắn toàn bộ tinh khí thần đều cùng trước không giống nhau, bước đi như bay về phía cửa tiệm đi tới, quả thực chính là hăng hái, đường làm quan rộng mở cầu để nhanh, không khỏi mà nói chào phúng, tâm nói cái tên này về nhà một chuyến lẽ nào hít thuốc lắc. Lưu Tam Lãng tâm tình đó là sảng khoái phiên thiên, nhìn thấy ai cũng cao hứng, khoe miệng đều sắp không đóng lại được, dù là ai đều có thể nhìn ra hắn gặp phải việc vui. Từ khi nghe được Thi Thi muốn tới nhà, tuy rằng thời gian bất định, nhưng hắn đã hoàn toàn giữ không được, ra ngoài liền hướng cửa hàng thú cưng bên trong nơi này cản, nhất định phải ở Thi Thi đến trước đem cần thiết đồ vật chọn mua đầy đủ hết, như vậy có thể chứng minh hắn ái tâm, vì lẽ đó vong mua là không kịp. Trương Tử An vừa thấy hắn cao hứng như thế, lại bị gọi muội khống cũng không tức giận. Lập tức nghi ngờ hỏi, muội khống huynh, ngươi sẽ không là đối với muội muội ngươi làm cái gì nhân thần cộng phẫn sự. Lưu Tam Lãng không thời gian với hắn vô nghĩa, xua tay nói rằng, căn bản không cái kia sự việc. Mau mau, đem nuôi chó thứ cần thiết đưa hết cho ta. Mặt khác ta không phải muội khống. So với kiếm tiền, Trương Tử An càng là hiếu kỳ, ngươi con chó này quyết định không lùi. Ừm. Lưu Tam Lãng gật đầu, không lùi. Ai, lão bản ngươi lời này làm sao nghe rất khó chịu a? Trương Tử An một mặt vô tội, ta chính thường nói a, nơi nào khó chịu. Lưu Tam Lãng cải chính nói, là ta con chó kia, không phải ta con chó này. Hả, ngươi con chó kia quyết định không lùi. Lưu Tam Lãng, cảm giác nói cái gì từ này điếm trưởng trong miệng nói ra liền biến vị. Quên đi, không tính toán với hắn những này. Không lùi, ta muốn lưu lại nó. Đây là biên lai, cho ta đổi thành hóa đơn đi. Hắn móc ra biên lai đưa cho Trương Tử An. Trương Tử An nhún nhún vai. Cho hắn công việc chính thức bán ra thủ tục, sau đó đem hóa đơn, vật xin phòng bệnh bản cùng sủng vật bán ra thỏa thuận giao cho hắn. Lưu Tam Lãng nhận lấy, đem vật xin phòng bệnh bản cùng mặt khác hai loại đồ vật tách ra thả, trong lòng cân nhắc hai thứ đồ này đến dấu kỹ, không thể để cho Thi Thi nhìn thấy, bằng không vừa nãy nhặt được cậu lời nói dối liền bị vạch trần. Chuyện của tôi. Nét. Còn có nuôi chó nhu phẩm cần thiết, đưa hết cho ta đến trên một phần. Trương Tử An đếm trên đầu ngón tay đếm, ấu khuyển thức ăn cho chó là thiết yếu. Trừ phi ngươi dự định mỗi bữa cho nó làm cơm, đồ ăn vặt là thiết yếu, nếu như ngươi dự định huấn luyện nó, cầu lung là tất yếu, bất quá ta trong cửa hàng không có, chỉ có rào chắn, nhưng đối phó với chó con cũng đầy đủ, nuôi chó miễn không được dẫn nó ra ngoài, vì lẽ đó dẫn dắt thẳng cùng vòng cổ là có mớn, nó hiện nay đang đứng ở thay giang kỳ, cần chút có thể lý sự món đồ chơi, không phải vậy nhà ngươi đổ vật, liền phải tao hương. Mặt khác, nhà ngươi là gạch men sứ sàn nhà vẫn là một sàn nhà. Lưu Tam Lãng sửng sốt một chút tài hồi phục, gạch men sứ sàn nhà, làm sao? Gạch men sứ sàn nhà lời nói còn muốn có một cái đệm, phòng ngừa cẩu thời gian dài bắt ở trên sàn nhà cảm lạnh. Còn cái khác, như thực buồn, chậu nước, món đồ chơi cái gì những này tiểu vật tự không cần phải nói, toàn đều là hữu dụng. Lưu Tam Lãng dứt khoát gật đầu, được, những này ta muốn hết. Phiền phức nhanh lên một chút giúp ta chuẩn bị kỹ càng, ta chạy về đi. Trương Tử An theo dõi hắn. Vội vã trở lại làm gì bồi muội muội ngươi? Lưu Tam Lãng thật muốn nói kỳ thực hắn không muội muội, thế nhưng cảm giác cùng cái tiệm này trưởng chăm chú giải thích liền thua, không phải, nhà ta không phải gạch men sứ sàn nhà sao ngươi vừa nói như thế, ta sợ nó cảm lạnh, muốn mau mau cầm cái đệm trở lại. Hả? Sớm nói a chờ, ta đi lấy cho ngươi. Trương Tử An đi lầu 2 phòng chứa đồ, đem vừa nãy nhắc tới đồ vật đều lấy tới, đồ vật không ít, ngươi nếu như không tiện, ta có thể cho ngươi bưu quá khứ. Chuyển phát nhanh phi đến phó là được rồi. Lưu Tam Lãng từ chối, không cần, ta đi gọi cho thuê, những thứ đồ này nhét vào cốp sau là được. Hắn trả tiền, lập tức đi ven đường vây tay cản dưới một chiếc xe taxi, xin mời tài xế sư phụ đem những này thượng vàng hạ cám đồ vật trang xa, sau đó chính hắn cũng leo lên ngồi xe. Ta nói Trương Tử An nằm nhoài cửa sổ xe một bên, muội không huynh, ngươi thật sự dự định cố gắng huấn luyện cậu. Xuyệt. Lưu Tam Lãng sợ tài xế nghe được, ta tài không phải muội khống. Huấn luyện cầu lời nói có thể không đơn giản như vậy, ngươi nếu như không làm đối với một ít chi tiết nhỏ vấn đề, chỉ sợ cũng không phải ngươi huấn luyện cầu, mà là cầu huấn luyện ngươi. dư thừa lo lắng. Nói chúng ta sẽ không trở lại tiệm của ngươi, tổng bị ngươi gọi muội không thật khó chịu. Tài xế sư phụ, lái xe. Lưu Tam Lãng vô vô ghế trước, đem cửa sổ xe riêu trên. Xe taxi khởi động, nên ngang rời đi. Trương Tử An nhún nhún vai, vừa nghiêng đầu, phát hiện Lý Đại Nương vợ chồng chính đang hoa quả cửa tiệm nân ná. Hắn khẩn đi hai bước, đi cùng bọn họ chào hỏi. Chào buổi tối. Trương Đại Sư, chào buổi tối. Lý Đại Nương láo hai cái quay người lại, nhiệt tình cùng hắn chào hỏi. Liền nói không cần gọi ta Trương Đại Sư. Trương Tử An rất bất đắc dĩ, đại khái Lưu Tam Lãng bị hắn gọi muội khống huynh cảm giác cũng tương tự đi. Các ngươi đây là Trương Tử An dùng con mắt quét qua, phát hiện hoa quả cửa tiệm mang theo khối nhãn hiệu, viết chuyển nhượng. Chúng ta định đem này điếm bàn hạ xuống, mở cái quán cơm nhỏ. Lý Đại Nương vui cười hớn hở địa nói, sau đó còn muốn xin mời Trương Đại Sư quan tâm. Mở tiệm cơm á, Trương Tử An lấm lét nhìn trái phải. Nói thực sự, trên con đường này quán cơm nhỏ cũng không ít, lại mở một nhà, cạnh tranh phòng trường rất kịch liệt. Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng này dù sao cũng là chuyện của người ta, hơn nữa là đại sự, hắn bất tiện can thiệp. Bày sạp bán sớm một chút bán đồ nướng là một chuyện, mở tiệm cơm chính là một chuyện khác, áp lực sẽ rất lớn. Đúng nha, chúng ta sáng sớm bán sớm một chút, buổi trưa cùng buổi tối bán bữa ăn chính, cũng cung cấp khảo xuyến, Trương Đại Sư có yêu cầu cứ đến, không cần tiền. Lý Đại Gia nói, đừng. Ngược lại các ngươi nếu như không lấy tiền, vậy ta khẳng định không dám tới. Trương Tử An không phải là ăn không tống tiền. Hắn lại quay đầu lại nhìn về phía mình điếm, các ngươi điếm bàn hạ xuống cũng phải sửa chữa, cảm giác chúng ta điếm sẽ gần như đồng thời một lần nữa khai trương A. Chúng ta không bao nhiêu tiền nhàn rỗi, đơn giản trang trí một thoáng là được. Lý Đại Nương nói, Trương Đại Sư điếm nên cố gắng làm một chút đi. Vẫn tốt chứ. Hắn hàm hồ nói, kỳ thực hắn muốn mời Tiêu Nhan hỗ trợ giới thiệu cái quen thuộc trang trí thiết kế công ty. Chỉ là không biết nàng sẽ mời tới hạng người gì. Chương 160, đến phóng. Ngày thứ hai muộn đi làm. Lưu Tam Lãng luôn cảm thấy ngày hôm nay công ty nữ các đồng nghiệp xem ánh mắt của chính mình có chút quái dị, không biết có phải ảo giác hay không. Hắn rất sớm rời phòng làm việc, chạm ở công ty trước sân khấu bên ngoài làm bộ chờ người dáng vẻ, nhưng nhìn thấy Thi Thi cùng Triệu Kỳ cùng với mấy vị khác bạn thân vừa nói vừa cười địa rời đi công ty, xem đều không hướng về hắn nơi này liếc mắt nhìn. Hắn lập tức lại lo được lo mất lên. Từng trận hư thoát cảm giác xông lên đầu. Thi Thi có thể hay không đã quên ngày hôm qua lời nói, có thể hay không chỉ là đang trêu cợt hắn. Đang lúc này, Dạ Vũ cùng gió rít kiên sóng vai địa đi ra, nhìn dáng dấp cảm tình lại tiến một bước cấm lên. Tiền bối, ngày mai gặp a. Dạ Vũ trùng hắn vây tay, hắn miễn cưỡng cười cợt làm đáp lại. Về đến nhà, đổi dép, Lưu Tam Lãng rất vô lực co quắp ngồi ở trên ghế xà lồng, nhắm mắt lại. Lui liền một chữ, thân thể lui, đại não lui, tâm càng lui. Ân, hắn nhăn lại mũi ngửi một cái, đây là mùi gì? Ô, hắn mở vừa nhìn, Lạp Dạ Đỏ chờ ở phòng khách góc rào chắn bên trong, đem miệng mũi từ rào chắn trong khe hở dò ra, chân trước càng là duỗi ra rào chắn, một bào nghĩ ra được. Ở dưới người của nó, bày ra dày đặc mấy tầng cựu báo chí, qua báo chí đông một đống, tây một đống, hoàng hoàng, mềm mại, hình thái khác nhau, mùi vị khác nhau. Phi, mùi vị gì khác nhau? Đệt. Chó này như thế có thể kéo. Hắn kéo hề vải thân thể đứng lên đến, trước tiên đem nó ôm đi ra ngoài, kiểm tra một chút bốn con trên chân có hay không dính vào thỉ, sau đó đem nó phóng tới trên sàn nhà, chính mình cẩn thận mà bước vào rào chắn, bóp mũi lại đem báo chí chồng chất lên. Lạp Dạ Đỏ một đi ra ngoài liền bắt đầu vui chơi, khắp phòng địa chạy, vừa chạy một bên hiếu. Đừng kéo ở bên ngoài trên sàn nhà A, có nghe thấy không hắn nói rằng. Đang lúc này, chuông cửa đột nhiên vang lên một thoáng. Đến rồi, chờ. Hắn cho rằng là chuyển phát nhanh, bởi vì ngày hôm qua mới vừa ở Internet rơi xuống một đan, ngày hôm nay hẳn là gần như đưa đến. Bước ra rào chắn, hắn chậm chậm đi mở cửa. Thi Thi đứng ở bên ngoài, mang đỉnh đầu len sợi mũ, vây quanh một cái khăn quàng cổ, bao ở nàng hơn nửa khuôn mặt nhỏ nhắn, không nhịn được lấm lét nhìn trái phải. Lưu Tam Lãng sửng sốt. Liên như thế cầm bọc lại vài đống thịt cựu báo chí sững sờ ở cửa. Này! Không cho ta đi vào, Thi Thi cau mày. Xin mời. Mời đến. Hắn vội vàng tránh ra vị trí, ta không biết ngươi hiện tại đến, ta lấy cho các ngươi muốn đi nơi nào chơi ở trong ấn tượng của hắn, phàm là các nàng một đám cô gái cùng rời đi công ty thời điểm, đều là dự định đi nơi nào chơi, hoặc là chính là cùng đi thẩm mỹ viện. A, phiền chết rồi. Thi Thi vừa kéo xuống len sợi mũ cùng khăn quàng cổ vừa hướng về trong phòng đi, trong miệng không ngừng mà phát ra bực tức, vốn là đang nói hay, kết quả Triệu Kỳ tên kia đột nhiên thay đổi. Thuyết phục quá trong nhà an phòng máy thu hình nhìn thấy nàng ra miêu có cái gì không đúng, liền chính mình trước tiên lưu, sau đó lại có một vị bị bạn trai gọi điện thoại gọi đi rồi, may nhờ trước còn nói cái gì nam nhân đều là cha, kết quả một cú điện thoại liền chạy, thật không sức lực. Nàng đánh giá bên trong trang hoàng, nhìn thấy chỉ là đơn giản trang trí, thuận miệng hỏi, đây là ngươi thuê nhà khối này tiền thuê nhà là bao nhiêu? Không phải thuê, là mua. Lưu Tam Lãng dập khuôn từng bước theo sát ở nàng mặt sau, cường điệu nói. Mua thì thi khẩu khí bên trong tràn ngập hoài nghi. Lưu Tam Lãng gật đầu, cho vay mua, vì tương lai kết hôn dùng. Hắn cường điệu nửa câu sau. Thi Thi tùy ý ồ một tiếng, cũng không để ý, ánh mắt rơi vào trong tay hắn cầm qua báo chí. Ngươi cầm báo chí đi tới đi lui làm gì chứ? Lưu Tam Lãng kinh hãi, lúc này mới phát hiện trong tay vẫn cầm bao cất chó báo chí, vội vàng giấu ra phía sau, nói, nhà bếp rất rưởi, đang định ném đi. Vậy ngươi liền đi vứt đi, đúng rồi, chó của ngươi Ni sẽ không là gạt ta Ni Thi Thi hỏi. Làm sao sẽ ta chắc chắn sẽ không lừa ngươi? Lưu Tam Lãng cất cao giọng, cẩu cẩu, cẩu cẩu, ngươi ở đâu? Lạp Dạ Đỏ nghe được động tĩnh, từ tạm thời dùng để khi, làm, thư phòng thứ ngọa bên trong khoang ra, chậm chậm đi tới giữa hai người, trợn mắt lên nhìn Thi Thi, thăm dò qua mùi muốn khíu khíu mùi của nàng, còn nhỏ thanh kêu lên một tiếng. Lưu Tam Lãng nhanh chóng chạy vào nhà bếp, cầm cái túi rác đem báo chí nhét vào, lại chạy tới cửa, kéo cửa ra, đem túi rác thả tới cửa bên ngoài, chờ buổi tối vứt cái khác rác rưởi thì đồng thời ném xuống. Nha, thật đáng yêu. Thi Thi ngồi chồm hôm xuống, chó này cắn người à không? Không cắn. Tuyệt đối không cắn. Ta hỏi qua điếm Lưu Tam Lãng kinh giác không ổn, một kích động suýt chút nữa nói lỡ miệng. Điếm cái gì? Thi Thi lấy tổn tư dương mắt nhìn hắn, cái góc độ này càng lộ vẻ nàng tiểu tiểu khả ái, manh thái mười phần, khiến cho hắn tâm động không ngừng. Hắn lấy lại bình tĩnh, nói, ta là nói, ta đi cho nó đánh vợ xin phòng bệnh, đi ngang qua một nhà cửa hàng thu cưng, hỏi bên trong nhân viên cửa hàng, nói nó là một cái lạp dạ đỏ, không có tính chất công kích, sẽ không cắn người. Lạp dạ đỏ a, ta thật giống nghe nói qua. Nàng nâng cằm suy nghĩ một chút. Cái tư thế này thật đáng yêu. Lưu Tam Lãng chân đều mềm nhũn. Sẽ không cắn người, vậy ta có thể sờ sờ nó? Nàng hỏi. Xin mời. Tùy tiện mò. Lời tuy như vậy, hắn vẫn là sốt sắng mà nhìn chằm chằm, chỉ lo vạn nhất con chó này đột nhiên cắn Thi Thi, cái kia hết thể đều xong đời. Nàng đưa tay phải ra, nhẹ nhàng sờ sờ đầu của nó, nha, cảm giác cùng Mao Nhung món đồ chơi gần như, vẫn là nóng hầm hập. Lạp Dạ Đỏ bị cổ tay nàng trên đung đưa truy sức hấp dẫn, ngẩng đầu lên, lẹ lưỡi đi liếm. Ha ha, tốt dương. Thi Thi khanh khách địa cười. Rất muốn theo chân nó trao đổi một thoáng. Lưu Tam Lãng không ngừng hâm mộ. Nếu có thể như những kia chuyện online như thế sống lại thành cậu là tốt rồi. Thi Thi thu tay về, Lạp Dạ Đỏ đại khái là bị mò rất thoải mái, eo một cùng, trên người dơ lên đến, hai cái chân trước khoát lên hai đầu gối của nàng trên, nhìn một chút hắn, lại nhìn một chút nàng, lại gọi một tiếng, âm thanh so với vừa nãy muôn lớn một chút. Đúng rồi, nó tên gọi là gì a? Ta vừa nãy nghe ngươi gọi cậu cậu không cho nó đặt tên. Thi Thi nghi hoặc mà hỏi. Ngậy, ta là đặt tên phế. Lưu Tam Lãng nhanh trí giải thích. Nếu không, ngươi đến giúp nó làm cái tên. Hán tài sẽ không nói trước do dự đến nửa ngày có muốn hay không đổi về cửa hàng thú cưng đây. Không không, chó của ngươi, đương nhiên muốn ngươi đến đặt tên. Thi Thi xua tay. Ta kiếm cậu. Hán cải chính nói. Không đáng kể rồi, ngược lại hiện tại là chó của ngươi. Thi Thi thúc giục, mau mau cho nó làm cái tên A. Hán kiên trì nói, nếu như không phải ngươi, ta chắc chắn sẽ không đem nó kiếm về nhà, vì lẽ đó ngươi đến lên đi. Lưu Tam Lãng quyết định chủ ý, một khi Thi Thi cho nó nổi lên tên, quan hệ sẽ càng gia tăng hơn mật. Thi Thi không biết hắn là ở tính toán những này, suy nghĩ một chút, nói rằng, vậy cũng tốt, ta lên chỉ ta lên. Tên gì đây? Ân. Ngươi nói nó là Lạp Dạ Đỏ đúng không? Đúng. Hắn ở trong lòng nói bổ sung, ăn được nhiều cũng kéo nhiều lắm. Vậy thì gọi Tiểu Lạp đi. Chương 161, xóa bối. Tiểu Lạp. Lưu Tam Lãng nghe có chút dở khóc dở cười. Danh tự này thức dậy cũng quá qua loa, nếu như hợp kỳ, có phải là liền gọi tiểu ha. Nàng hai cái tay dắt nó hai cái chân trước, như là nắm chắc tay như thế. Xin chào, tiểu lạp, ta là Thi Thi tỷ tỷ. Vị này chính là nàng chỉ vào Lưu Tam Lãng. Đúng rồi, tiểu Lưu, ngươi tên đầy đủ tên gì? Tới nàng hỏi. Lưu Tam Lãng suýt chút nữa thổ huyết. Lưu Tam Lãng. Hắn lung túng nói rằng. Há, vị này Lưu Tam Lãng chính là cha ngươi, nghe rõ chưa? Chờ chút. Này bối phận xóa, hắn không nhịn được nhắc nhở. Tại sao ta là nó cha mà ngươi là nó tả nghi? Ta cũng không muốn muốn cái tiện nghi con gái à. Ừ, Thi Thi rất đáng yêu điệu méo sệch đầu biểu thị không rõ. Không có chuyện gì. Hắn nhếch miệng cười khổ. Nàng sờ sờ túi áo, nha, ngày hôm nay không mang cái gì đồ ăn vặt à, lấy cái gì khi, làm, lễ ra mắt nhi. Ta chỗ này có lẻ thực. Lưu Tam Lãng chạy đi đem ra một túi từ cửa hàng thú cưng bên trong mua thịt bò khô, xé ra sau đó đưa cho nàng. Tiểu Lạp nghe thấy được hương vị, lập tức hoảng loạn địa liên tục hướng về trên người nàng bò, thèm tương lộ. Đến, cho ngươi ăn. Thi Thi Cương rút ra một mảnh, liền bị nó một cái ngậm. Thịt bò khô khá là ngạnh, nó lại đang đứng ở thay răng kỳ, tân đổi đến răng cửa không bằng nhũ nha như vậy tế mà sắp bén. Nó từ Thi Thi trong tay tránh ra, đem thịt bò khô thổ đến trên đất, dùng móng vuốt đè lại thịt bò khô, lợi dụng răng nanh xé ra, nhai mấy lần liền nuốt vào trong bụng, sau đó lại đáp thượng Thi Thi hai đầu gối, nhếch miệng muốn thực ăn. Ha ha, không đội vã, từ từ ăn, còn có. Thi Thi rút ra thịt bò khô, từng mảnh địa đút cho nó. Lưu Tam Lãng nhìn tình cảnh này, trong lòng nổi lên vô hạn ấm áp cảm giác. Có người nói đối với nước Mỹ nam nhân mà nói, lão bà, hài tử cùng cậu, được này ba loại, liền người đại biểu sinh viên mãn. Lưu Tam Lãng tuy rằng không phải người Mỹ, nhưng cũng là trong lòng có sự cảm thông, hiện tại cậu có, còn kém lão bà cùng hài tử. Hắn xem như là một cái khá là truyền thống Trung Quốc nam nhân, có nhất nghệ tinh, bình thường không nhiều lời, khá là tiết kiệm, hiếu thuận cha mẹ, cùng đồng sự quan hệ coi như không tệ, thuộc về quân tử chi giao nhạt như nước loại kia. Thi Thi lại như là đến từ một thế giới khác nữ hải, thời thượng, hoạt bát, trong tay tổn không được tiền, có một nhóm lớn mật bên trong điều giàu bạn bè kiêm bạn thân. Hắn cũng không biết vì sao lại thích nàng, có thể là bởi thuộc tính bổ sung nguyên nhân, có thể căn bản không có nguyên nhân, dù sao yêu thích chuyện như vậy căn bản không giảng đạo lý. Lưu Tam Lãng rõ ràng, hắn cùng Thi Thi cuối cùng có thể đi tới đồng thời cơ hội cũng không lớn, thậm chí có thể nói là xa vời. Đồng dạng truyền thống cha mẹ sẽ không tiếp nhận như vậy một cái con dâu ni nàng bên kia cha mẹ lại sẽ không tiếp nhận hắn cái này phai mở mọi người nam nhân ni thế nhưng hắn chung quy phải thử một lần, như vậy cho dù thất bại, cũng sẽ không lưu lại tiếc nuối. Thi Thi đi tới nhà hắn, tuy rằng vẹn vẹn là vì xem cậu mà không phải nhìn hắn, chí ít xem như là một cái khởi đầu tốt. Nàng đối với Tiểu Lạp khất thực muốn gì cứ lấy, rất nhanh sẽ đem một túi thịt bò khô huy xong. Còn chưa từng ăn ẩn Tiểu Lạp liếm ngón tay của nàng. Liền trên đầu ngón tay nát tan cha cũng liếm đến sạch sành xanh, sau đó lại kêu to hai tiếng, hai cái chân trước luân phiên địa ở trên đầu gối của nàng đánh, phảng phất ở rủ. Có còn hay không nhanh lấy thêm một túi đến. Thi Thi thăm dò qua lòng bàn tay. Có. Lưu Tam Lãng lại đem ra một túi thịt bò khô. HTTP, chọe nụ ạ toàn e. TIA, đừng nóng nổi, tỉ tỉ nơi này còn có nghi. Nàng gỡ bỏ đóng gói, kế tục dùng thịt bò khô huy nó. Lòng tràn đầy vui mừng Lưu Tam Lãng sớm đem huấn luyện sự quên bén, không có nhận ra được Tiểu Lạp đối xử thái độ của bọn họ đã càng ngày càng không khách khí. Lạp Dạ Đỏ thực sự là một loại rất thông minh cẩu, phi thường chuyên về học tập, phi thường chuyên về quan sát người, lấy này để cho mình trải qua thoải mái hơn. Têu to liền có thể được ăn ngon, têu to âm thanh càng lớn, ăn ngon liền đến càng nhanh hơn, như vậy lý niệm chính đang chậm chậm hòa vào nó tiềm thức. Tiểu Lạp đã không vừa lòng với chờ đút, tìm vòi đầu liền hướng tay của nàng điêu lại đây. Có hai cái thịt bò khô dính vào nhau, quá dày, hơn nữa có không ít huyết quản, Thi Thi sợ nó không cắn nổi, muốn tách ra lại đút cho nó, lại bị nó lập tức toàn điêu đi rồi. Tiểu Lạp quả nhiên không cắn nổi, nhai mấy lần lại thổ trên đất, dùng móng vuốt lay đến lay đi. Không cắn nổi đến, tỉ tỉ cho ngươi xé ra. Thi Thi không hề phòng bị điệu thân đi kiếm này một đống thịt bò khô. Ô! Tiểu Lạp đột nhiên há mồm liền hướng Thi Thi tay cắn tới. Lưu Tam Lãng hỏa Thi Thi tất cả đều không phản ứng lại. Trơ mắt nhìn nó cắn ở trên cổ tay của nàng. A, Thi Thi nhỏ giọng kêu sợ hãi, hoa dung thất sắc, bắp chân như nhũn ra, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Tiểu Lạp chỉ là nhẹ nhàng cắn một thoáng, Thi Thi bị kinh sợ sau buông lỏng tay ra, thịt bò khô rơi trên mặt đất, nó liền một lần nữa đi điêu thịt bò khô. Thi Thi, ngươi như thế nào không có sao chứ? Lưu Tam Lãng mau mau đi dịu nàng, đem nàng từ trên mặt đất đỡ lên đến. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Ta không có chuyện gì. Thi Thi kinh hồn phương định, liên tục xua tay. Nàng giơ cổ tay lên, nhìn kỹ mới vừa rồi bị cắn địa phương. Lưu Tam Lãng gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, nếu không phải đi bệnh viện có phải là muốn đánh cuồng khuyển và xin phòng bệnh á? Ngươi chờ, ta đánh 120. Hắn hoảng loạn địa nhìn bốn phía, muốn tìm điện thoại di động đặt ở cái nào. Không cần, thật không có chuyện gì. Thi Thi ngược lại bình tĩnh, nàng nâng lên thủ đoạn giơ lên Lưu Tam Lãng trước mắt, ngươi xem, liền da rẻ đều không hồng, nó cắn ở vòng tay của ta lên. Mềm mại như tuyết cổ tay trắng ngần làm hắn hơi thất thần, sự chú ý toàn tập bên trong ở nàng dưới da cái kia nhợt nhạt uốn lượn tĩnh mạch trên, hầu như say rồi. Thi Thi không có chú ý tới hắn thất thố, lung lay một thoáng liền đem cổ tay thu hồi đi tới. Lưu Tam Lãng như vừa tỉnh giấc chiêm bao, lẩm bẩm nói rằng, không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi, hắn không muốn nhìn thấy con kia gần như hoàn mỹ thủ đoạn xuất hiện vết sẹo, không muốn nhìn thấy nàng bị thương, tối không cách nào khoan dung chính là bị hắn chó cắn thương. Nghĩ tới đây, hắn mới coi như hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, tiểu lạp cắn nàng. Hắn trong lòng tức giận, che ở Thi Thi trước mặt, chó này cắn người, ta đem nó đưa trở về. Ý của hắn là đuổi về cửa hàng thú cưng, bởi vì điếm trưởng kia rõ ràng đã nói đây là không tính chất công kích cậu, tại sao còn cắn người là không phải là bởi vì con chó này không phải thuần chủng. Thi Thi cho rằng hắn là muốn vứt bỏ này điều chó con, lập tức lạnh dưới mặt, bất mãn nói, ngươi người này làm sao có thể độc ác như vậy nếu như ở bên ngoài mắc mưa, nó cần phải đông chết không thể. Có thể. Nhưng là nó cắn ngươi, Lưu Tam Lãng nói năng lộn xộn địa nhắc tới. Nó không phải cố ý a, là chính ta không cẩn thận. Hộ thực là cậu thiên tính A. Lại nói cũng không cắn phá mà. Thi Thi thế tiểu lạp giải thích. Lưu Tam Lãng nhìn chằm chằm chính đang túi đầu tức thịt bò khô tiểu lạp, trong lòng do dự không quyết định. Làn da của nàng hoàn toàn không tổn, không có bị cắn phá, nhưng bị nó cắn nhưng là sự thực. Lần này vừa vặn cắn ở tay của nàng liên trên, lần sau nhưng là không nhất định có loại này số may. Mặt khác, Thi Thi nói tựa hồ cũng có đạo lý, hộ thực đúng là cậu thiên tính. Nhưng cho dù là chủ nhân cũng không thể đụng vào nó đồ ăn à, vẫn là nói bởi vì ở chung thời gian quá ngắn, nó vẫn không có thừa nhận hắn cùng nàng là chủ nhân của nó. Chương 162, Ma suy quỷ khiến. Thi Thi cẩn thận mà đưa qua tay, âu yếm tiểu lạp sau gáy, từ nó sau đầu mao vẫn vuốt đến vĩ căn, còn nặn nặn nó mỏng manh lỗ thai. Tiểu lạp chuyên tâm nhai, nghiền ngâm thịt bò khô, ngoan ngoãn mặc nàng xoa xoa. Khẳng định là bởi vì nó còn không thích hứng cái này ra, giác rất khẩn trương. Thi Thi như là tự nói giống như nói rằng, chờ sau này là tốt rồi, ngươi có thể muốn theo chân nó cố gắng ở chung A. Có thể đi. Lưu Tam Lãng miễn cưỡng cười cợt, có thể là bởi vì nó còn quá nhỏ, thỉnh thoảng sẽ bướng bỉnh. Lưu Tam Lãng hỏa Thi Thi cho rằng Tiểu Lạp chỉ là ở với bọn hắn chơi đùa, kỳ thực Tiểu Lạp chính đang từng bước thăm dò bọn họ giới hạn, lại như cái vẫn không có được quá chính quy giáo dục thông minh đứa nhỏ, lòng tràn đầy chỉ muốn từ đại nhân nơi đó lấy được càng nhiều tiện nghi. Bất kể là đối xử đứa nhỏ vẫn là cậu, quá mức cưng chiều đều sẽ đưa tới phiền phức, chỉ là bọn hắn còn tạm thời không có trải nghiệm đến mà thôi. Miêu là độc hành hiệp, những sinh vật khác đối với chúng nó tới nói chỉ chia làm hữu phương, trung lập sinh vật cùng phe địch. Cậu, bao quát chúng nó viễn tổ lang, đều là quần cư động vật, ở quần thể bên trong có nghiêm ngặt đẳng cấp phân chia, khi, làm, có người tiến vào chúng nó lãnh địa, chúng nó sẽ bản năng thăm dò đối phương đẳng cấp, bất luận đối phương là người, là cậu, vẫn là miêu. Hoặc là cái khác động vật, cũng chính là ngộ nhược thì lại cường gặp mạnh thì lại nhược. Nếu như vừa bắt đầu người không có biểu hiện ra nên có uy nghiêm và thống trị lực, cậu sẽ đem người phân chia đến cấp bậc của chính mình bên dưới, hình thành quen thuộc sau đó liền phiền phức. Rất nhiều người trong nhà vừa nuôi chó lại dưỡng miêu, nếu như có thể sống chung hòa bình, hoặc là từ nhỏ đồng thời nuôi lớn, hoặc là miêu hung hăng mà cậu như thế, ngược lại, miêu sẽ bị bắt nạt đến mức rất thảm. Tiểu Lạp tuy rằng rất tham ăn, nhưng hai túi thịt bò khô ăn đi. Đã sớm ăn no, không lại quấn quýt lấy Thi Thi muốn tân thịt bò khô, mà là chạy đi bên trong góc chậu nước uống nước. Uống xong thủy, nó cái bụng nô lên đến, nằm xuống đất thích dí địa lan lộn, lộ ra bạch bạch cái bụng, cùng với thiếu nhi không thích hợp vị trí. Thi Thi che miệng cười khanh khách lên, Lưu Tam Lãng cảm thấy lung túng, đi tới đem nó vượt qua đến, thế nhưng hắn vừa nãy buông lòng tay, nó liền vừa nằm xuống, bất quá lần này là nghiêng người nằm. Thi Thi sượt quá khứ, đến, tiểu lạp, tỉ tỉ đến huấn luyện ngươi tọa cùng ngoài đi. Lưu Tam Lãng tuy rằng không dưỡng quá cậu, tốt xấu có chút thưởng thức, không nhịn được nhắc nhở, phải đợi nó cái bụng khi đói bụng lại huấn luyện ta xem TV hoặc là trong phim ảnh, đều là vừa huấn luyện vừa nắm ăn khen thưởng cậu. Là nha. Thi Thi cũng quá ý vị đến, ai nha, nhân ra đến trước rõ ràng kế hoạch rất khá, làm sao vừa thấy nó liền toàn quên sạch sẽ ni nhất định là bởi vì tiểu lạp quá manh, đúng không, tiểu lạp. Cái kia. Muốn. Có muốn hay không đi ra ngoài đi một chút, Lưu Tam Lãng lấy dũng khí mời nói. Ân đi đâu đi Thi Thi không rõ. Ta là nói. Đi dưới lầu Lưu cậu. Cậu không phải cần Lưu à, ngươi xem, nó mới vừa ăn uống no đủ, phỏng trừng lập tức muốn đại tiểu tiện. Lưu Tam Lãng ấp a ấp úng điệu nói. Đây là kinh nghiệm của hắn lời tuyên bố, hai ngày nay mỗi lần cho nó ăn no, không ra nửa giờ, nó liền lại kéo lại điệu, mà hắn thì lại bóp mũi lại truy ở nó phía sau cái mông thu thập, quả thực khổ không thể tả. Bình thường cũng coi như, nếu là ngay trước mặt Thi Thi kéo ở trong phòng liền lúng túng. Nói cũng vậy. Thi Thi lý giải, tiểu lạp, đồng thời xuống lầu chơi đi. Chờ chút, ta cho nó trồng lên dẫn dắt thẳng. Lưu Tam Lãng luôn cuống tay chân điệu tìm ra dẫn dắt thẳng, muốn bộ quá tiểu lạp chân trước, cố định ở nó ngực kiên vị trí. Tiểu lạp lần thứ nhất túi chữ nhật trên dẫn dắt thẳng, rất không phối hợp, cuối cùng vẫn là Lưu Tam Lãng giơ lên nó chân trước, do Thi Thi đem dẫn dắt thẳng bộ tốt. Tất yếu à, ta xem rất nhiều người lưu cầu cũng không cần cái này. Thi Thi cảm thấy nó có chút đáng thương. Lưu Tam Lãng lần này rất kiên trì, vẫn là trồng lên được, nó hiện tại tuy rằng tiểu, sau đó sớm muộn sẽ lớn lên, vẫn là sớm chút quen thuộc tốt hơn. Hắn đối với vừa nãy Thi Thi bị cắn sự lòng vẫn còn sợ hãi, chỉ lo đem tiểu lạp mang đi ra bên ngoài lại cắn người khác. Nắm cầu vừa ra khỏi cửa, vừa vận đụng tới sắt vách hàng xóm cũng ra ngoài, là cái 20 tuổi ra mặt sinh viên đại học, cùng hai cái bạn học đồng thời thuê ở nơi này, bình thường cùng Lưu Tam Lãng cũng sẽ chào hỏi. Tiểu Điền, đây là ra ngoài cũng rác rưởi a? Lưu Tam Lãng thấy hắn mang theo túi rác, hỏi. Đúng đấy, Lưu ca. Tiểu Điền thuận miệng đáp, vừa ngẩng đầu, nhìn thấy bên cạnh Thi Thi, nhất thời sáng mắt lên, Lưu ca, vị này chính là... Hả, đây là... Ta đồng sự. Lưu Tam Lãng nói lắp một thoáng, chần chờ giới thiệu. Thi Thi ở người xa lạ trước mặt xưa nay không câu nệ, lập tức hoạt bát địa vây tay, hello, ta là Thi Thi. Mỹ nữ a, ta là Lưu ca hàng xóm, Tiểu Điền, Tân Hải Đại học Đại 4. Tiểu Điền tự giới thiệu mình. Hả, cái kia sang năm liền tốt nghiệp a, cố lên đi. Thi Thi đối với hắn không có hứng thú, thuận miệng ứng phó. Nàng nắm tiểu lạp, mà tiểu lạp tựa hồ đối với cửa vò thành đoàn một đống phế báo chí cảm thấy rất hứng thú, không ngừng mà ngửi tới ngửi lui.